tìm hắn. Nhưng là vị này chấp hành trường tiên sinh rõ ràng so Tần Mính tưởng tượng muốn thanh nhàn nhiều, nhìn xu thế, là muốn đi theo Tần Mính phía sau cùng đi Tần ra. Nói tranh hơi hơi mỉm cười, dấu ở thấu kính mặt sau xinh đẹp nâu đồng hơi hơi đãng ra gợn sóng. Hai tháng phía trước, ta từng nhận được Tần gia gia chủ mời, đi tham gia nàng tiệc mừng thọ. Xem nhật tử, cũng chính là tháng sau sự tình. Làm thợ săn liên minh khu vực chấp hành trưởng quan, nói mô có nghĩa vụ cùng trách nhiệm cùng Viêm Hoa Quốc ưu tú vũ khí chuyên gia thảo luận một chút sau này phát triển và hợp tác. Lúc này, liền tính là Tần Mính cũng không lời nói hảo thuyết. Rốt cuộc, thật vội lên nói, nàng cũng không nhớ rõ mẫu thân ngày sinh liền phải tới rồi. Phía trước bởi vì bắn chết án tạo thành hỗn loạn, cùng với mấy ngày này bôn ba, đều làm Tần Mính cả người tinh thần đều ở vào độ cao căng chặt trạng thái. Mẫu thân Tần Như là người theo chủ nghĩa độc thân, sớm tại hơn 20 năm trước, nàng bởi vì nghiên cứu phát minh một loại đạn dược, trực tiếp phá hủy nàng buồng trứng, thế cho nên trung thân sẽ không lại có chính mình hài tử. Mà Tần Mính xuất hiện, đền bù hết thể Tần Như yêu cầu. Làm gia chủ, Tần Như yêu cầu một cái hài tử. Đứa nhỏ này có lẽ không có kế thừa chính mình huyết mạch, nhưng là chung quy là ở chính mình trong cơ thể lớn lên, quan Tần gia dòng họ. Ước chừng là bởi vì mang theo mục đích tính mà sinh hạ Tần Mính, Tần Như cùng cái này chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới nữ nhi Tần Mính quan hệ lại có chút vi diệu. Từ di truyền học đi lên nói, Tần Mính không xem như Tần gia hài tử, nhưng là từ sinh lý tới nói, Tần Như lại là thật thật tại tại mà sinh hạ nàng. Hai mẹ con đều ở từng người lĩnh vực có thành tựu, nhưng là lại ở mẹ con chi gian ở trung thượng đều là trống rỗng, Tần Mính có đôi khi thậm chí không biết, cùng Tần Như ở vào cùng nhau thời điểm muốn cùng nàng nói cái gì đó. Như là người bình thường ra khuê nữ từ nhỏ liền sẽ triền ở mụ mụ bên người làm lũng chơi khờ, nhưng là Tần Mính từ lúc còn rất nhỏ đã bị báo cho, nàng huyết thống thượng cha mẹ, đều cùng vị này Tần gia gia chủ Tần Như không quan hệ. Mà báo cho Tần Mính chuyện này người, đúng là Tần Như bản nhân. 38 chương 38 Tần Mính mẫu thân. Đoán không ra Tần Như trong lòng tưởng cái gì, Tần Mính liền không thèm nghĩ. Thiên tư thông tuệ nàng, từ nhỏ liền đối dược tề cảm thấy hứng thú, tuổi còn trẻ Tần Mính liền toàn tâm toàn ý đầu nhập tới rồi khoa học nghiên cứu ôm ấp bên trong. Mà Tần Như bởi vì chính mình nghiên cứu công tác cùng Tần thị gia tộc trong tộc công việc bận rộn, cũng liền bỏ qua cùng nữ nhi tinh thần mặt thượng giao lưu. Không phải nói Tần Như đối đãi Tần Mính không tốt, mà là nàng cái loại này hảo, giới hạn trong vật chất mặt, lại hoặc là nói, Tần Như cũng không thích hợp làm một cái mẫu thân, nàng không hiểu đến như thế nào đi ái một cái hài tử. Nhưng là nhiều năm như vậy, Tần Như ở Tần Mính trên người cũng không thiếu tốn tâm tư, nàng tận tâm tận lực làm được một cái mẫu thân nên làm, đem chính mình có thể cho đều cho Tần Mính. Thậm chí ở Tần Mính lựa chọn tiến vào một nghiên sở lúc sau. Tần Như dùng một lần cấp một nghiên sở quên tặng 20 đài bắt trước cơ. Liên tính là Tần gia là một cái dùng võ khí nghiên cứu phát minh lập nghiệp gia tộc, lớn như vậy bút tích cũng là người trợn mắt cứng họng. Cũng là vì nguyên nhân này, Tần Mính ở một nghiên sở hiếm khi bị người khi dễ đến trên đầu tới. Hung chi Tần Mính bản thân tính tình cũng không thích cùng người thâm giao, đại bộ phận thời gian nàng đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, cho nên... Nhiều năm như vậy tới Tần Mính ở một nghiên sở chưa bao giờ đã chịu quá bất công đãi ngộ. Nói giỡn, một cái vũ khí thế gia thiếu gia chủ, là tùy tùy tiện tiện có thể khi dễ sao. Một nghiên trong sở mặt những người đó tuy rằng đại bộ phận đều toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học, nhưng là cũng không thiếu có chút tâm tư trường ai. Chính là, thực lực chính là ngạnh đạo lý. Tần Mính có tài hoa, còn có của cải, không phục. Ha ha! Tần gia tùy tùy tiện tiện khai cái 20-30 đài ngắm bắn pháo đến cửa nhà ngươi, ai dám không phục? Đến nỗi nghĩ đến nịnh bợ lấy lòng Tần Mính, cũng có, nhưng là không nhiều lắm. Không nói làm nghiên cứu khoa học nhân tâm tư không linh hoạt đi, một cái cả ngày cùng dược tề giao tiếp người, một ngày ít nhất có 7-8 tiếng đồng hồ đại ở chính mình phòng thí nghiệm bên trong, tưởng đổ nàng đều không dễ dàng, càng đừng nói là đi nịnh bợ lấy lòng. Đương nhiên, cũng có hai cái thành công nịnh bợ thượng Tần Mính. Nói nịnh bợ, có lẽ không thích hợp. Này hai tên giá hỏa là một nghiên trong sở mặt chuyên môn phụ trách vũ khí thiết bị kiểm tu. Lúc ấy Tần Mính chính cầm chính mình công tác tạp đi dùng cơm, ở nửa đường thượng đã bị này hai cái nam nhân cấp chắn ở nửa đường thượng. Lúc ấy nhân ra là nói như thế nào tới, Tần Y Lìa Sư, chúng ta hai cái đối vũ khí nghiên cứu thập phần cảm thấy hứng thú, tưởng thỉnh tần y sư cho chúng ta dẫn kiến một chút tần gia vũ khí chú tạo sư, đến nỗi có được hay không, liền xem chúng ta hai cái từng người bản lĩnh. Tuyệt đối không đối tần y sư lì lợm la liếm. Hai người kia, thành công. Sau lại những cái đó, muốn thông qua tần mính tới đạt tới mục đích, tần mính cũng liền một câu, lấy ra thực lực tới. Theo sau liền từ tần như nơi đó mời tới một cái đặc quyền. Phàm là một nghiên sở tiến cử, 3 năm có thể tham gia một lần tần gia chính tuyển. Mỗi năm đối cả nước mở ra chính tuyển danh ngạch vì 30 người. Chỉ cần thông qua chân tuyển điều kiện, liền có thể tiến vào tần gia gia tộc huấn luyện lớp học bắt đầu trong khi một cái tuần học tập. Đến nỗi có thể học được nhiều ít, cái này xem năng lực cá nhân. Tần gia nơi nào là như vậy hảo đi vào, tần mính bên này lược quá khứ quan gánh, tần như không rên một tiếng mà tiếp được, đem trong đó tâm tư quỷ quyệt loại bỏ, lại lấy phẩm hạnh hảo có thiên phú để vào tần gia lớp học. Đương nhiên, mấy thứ này tần mính đều không rõ ràng lắm. Thân là gia chủ, tần như có chính mình suy xét, thân là mẫu thân, nàng cũng cảm thấy không cần thiết làm tâm tư toàn bộ đều nhào vào nghiên cứu khoa học thượng nữ nhi thuần túy tâm linh thượng bịt kín bụi bặm. Cho nên, cho dù là cho tới bây giờ, tần mính cũng như cũ xem như bị tần gia bảo hộ thực hảo. Nghe hà, tần mính vốn dĩ liền sinh một viên thất khiếu linh lung tâm, những việc này nàng là không muốn đi để ý tới, đảo không phải không hiểu. Sinh ở tần gia như vậy một đại gia tộc, liền tính tần như thủ đoạn hơn người, cũng không có khả năng mọi mặt chú đáo. Tần mính lúc còn rất nhỏ đã bị trong nhà đầu hai cái gả đi ra ngoài gì tính kế quá, cứ việc sau lại bởi vì tần như chấn áp, chuyện này cũng không có nhấc lên bao lớn gọn sóng, nhưng là ở tuổi nhỏ tần mính trong lòng vẫn là gieo một viên hạt giống. Cái này hạt giống lớn lên cho tới bây giờ loại trình độ này, cũng giáo dục tần mính, từ đó về sau, mọi việc nghĩ nhiều 3 phần, có chút dấu ở sau lưng quỷ vực thủ đoạn không thể không đề phòng. Chỉ tiếc, tần mính ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ rằng, chính mình ngắn ngủn 23 năm thọ mệnh thế nhưng chặt đứt với một phen kiểu cũ súng lục. Này đối với một cái vũ khí thế gia thiếu gia chủ tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là, nghe mễ nhiều lời, tần gia còn không có người biết tình huống của nàng, tần mính không cấm lại lo lắng lên. Từ nào đó trình độ đi lên nói, chính mình mẫu thân tuy rằng tính tình lãnh đạm một ít, nhưng lại là một vị hảo mẫu thân. Chính mình tử vong tin tức vì cái gì không có truyền tới tần gia. Điểm này, thấy thế nào cũng rất kỳ quái đi. Nàng cũng không tin, tần gia ở một nghiên sở không có lưu lại mấy đôi mắt, tần gia thiếu gia chủ đều bị bắn chết chuyện lớn như vậy, một nghiên theo như lời giấu liền cấp giấu hạ. Sao có thể? Ngẫm lại mẫu thân tần như, tần mính cảm thấy chính mình đại khái thật sự muốn ra roi thúc ngựa trở về một chuyến. Một nghiên sở liền như vậy người đi nhà trống, liền tính chính mình tử vong tin tức không có truyền quay lại tần gia, không thể cùng kia mấy song đôi mắt liên hệ thượng nói, tần như đại khái cũng sẽ lại lần nữa phái người điều tra đi. Nếu tra được chính mình bị bắn chết sự tình. Trước mắt, lại sắp đến mẫu thân sinh nhật, nếu là tần mính không nhớ rõ còn chưa tính. Đặt ở Thái Bình Nhật Tử, vãn mấy ngày lại thu xếp là được. Nay kinh người nhắc nhở, tần mính mới thình lình phát hiện, mẫu thân ngày sinh xác thật liền phải tới rồi. Trong lúc nhất thời, tần mính nhưng thật ra có chút khó xử. Không vì cái gì khác, nàng còn không có tưởng hảo, muốn đưa mẫu thân cái gì lễ vật. Đặc biệt là tại đây mà thế, cho dù có tiền cũng mua không được thứ gì đi. Rốt cuộc ở cái này vật tư thiếu thời đại, chỉ có đồ ăn. Vũ khí cùng vật tư mới là duy nhất bị yêu cầu, cái kia lấy tiền giao dịch thời đại đã qua đi, lấy vật đổi vật mới là thời đại này cách sinh tồn. Nói tranh bên kia một phen nói cho hết lời, cũng liền lao thần khắp nơi mà ôm Tạ Ninh Ninh ngồi ngay ngắn ghế điều khiển phụ, nhìn đến tần mính cúi đầu nhíu mày khổ tư bộ dáng, nói tranh không cấm tưởng, này gian ngoài đồn đãi, tần gia gia chủ sủng nịch nhà mình con gái duy nhất sự tình, đại khái là sự thật. Tần Mính xác thật là đối mẫu thân ngày sinh việc thượng tâm. Đoạn ở Tần Mính phía trước giả thiết năng lượng mặt trời xe tiến lên lộ tuyến, nói tranh tùy ý Tần Mính tiếp tục như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Chờ Tần Mính phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ xe đã khai ra đi mấy chục dặm địa. Nói tranh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, thường thường xem một cái ngồi ở chính mình song song Tần Mính. Nhìn Tần Mính đơn bạc bả vai. Nói tranh không khỏi nhớ tới mới vừa rồi người nào đó cấp tần mính đưa tiễn thời điểm, chính là ôm tần mính ăn hết đậu hủ. Cho nên, chính mình tiếp theo đi tìm ra hỏa kia thời điểm đâu, rốt cuộc là mang một cái tăng mạnh liền đạn pháo đâu, vẫn là trực tiếp uy tên kia ăn mấy bình tân nghiên sở những cái đó thất bại phẩm dược tê đâu. Nghĩ đến đây, nói tranh lộ ra một cái thượng tính sung sướng tươi cười. 39 chương 39 tang thi dinh dưỡng tề. Tần Mính dọc theo đường đi phía trước hai, từ rời đi Tê Thành đến bây giờ, xe đã ở trên đường khai 6 ngày. Trong lúc này, bọn họ cơ hồ đều không có hạ quá xe. Năng lượng bổ sung trên cơ bản liền dựa dinh dưỡng tề. Mễ nhiều con hảo, đã 10 tuổi hài tử, thập phần tự giác mà đem chính mình sở hữu hàng ngày đều gánh vác xuống dưới, rất là độc lập tự chủ. Đồng thời đâu, bởi vì ở trên xe, trên cơ bản không cần phải nó cái gì, cho nên vẫn luôn ở vào nạp điện cùng tra xét tình hình giao thông trạng thái chung. Ngược lại là Tạ Ninh Ninh, dọc theo đường đi căn bản uy không đi vào bất cứ thứ gì, dinh dưỡng tề hoặc là nấu cháo nấu cơm, tiểu gia hỏa căn bản là một chút cũng không ăn. Tần Mính thậm chí từ phía trước vì mễ nhiều chuẩn bị những cái đó vật tư bên trong phiên tới rồi mấy bình sữa bò, chính là tiểu gia hỏa như cũng là ăn một lần liền phun. Cái này tình huống trực tiếp làm Tần Mính sợ tới mức chết khiếp, rốt cuộc, đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước bệnh vừa mới hảo. Nói tranh nhìn Tần Mính liếc mắt một cái, hỏi, ngươi bình thường đều ăn chút cái gì? Rốt cuộc, hắn cũng trước nay không thấy được quá Tần Mính ăn cái gì. Tần Mính lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng nhớ tới ngày đó ở lan tang phòng huấn luyện bên trong, nói tranh đối nàng lời nói. Nghĩ đến đây, Tần Mính ánh mắt buồn bã. Từ chính mình ba lô bên trong nhảy ra một chi đặc biệt dinh dưỡng tề. Cái này, là hệ thống khen thưởng tang thi dinh dưỡng tề, Tần Mính dùng để duy trì chính mình hàng ngày tiêu hao. Tần Mính lấy ra một cái mới tinh đại hào ống trích đi kim tiêm, cấp tiểu gia hỏa hấp thụ nửa cái châm ống dinh dưỡng tề, sau đó huy tới rồi tiểu gia hỏa trong miệng. Tạ Ninh Ninh đầu tiên là hạp động cánh mũi ngửi ngửi, theo sau, thập phần vui vẻ mà mút hút lên. Tần Mính ngẩng đầu. Kinh nghi bất định ánh mắt đối thượng nói tranh, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hồn táng đảm. Nói tranh nhưng thật ra còn hảo, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là Tần Mính lại không giống nhau. Cứ việc nói tranh có đã nói với nàng chuyện này, nhưng là Tần Mính vẫn luôn cũng không dám tin tưởng. Thẳng đến lúc này thấy tới rồi trước mắt tình hình. Tần Mính này chi dinh dưỡng thể, người bình thường ngửi được đều chỉ biết cảm thấy buồn nôn, tuy rằng không phải xú. Nhưng là cái loại này cá nhân loại đồ ăn tương bội hơi thở, vẫn là làm người không thể chịu đựng được. May mà nếu không để sát vào nói căn bản nghe không đến khí vị, cho nên Tần Mính tự cấp Tạ Ninh Ninh uy thực thời điểm, những người khác cũng không có đã chịu thị dân quá nhiễu. Mắt thấy Tạ Ninh Ninh đem non nửa chi dinh dưỡng tề đều hút sạch sẽ, Tần Mính lúc này mới buông xuống ống trích. Hôm nay ba ngày, nói tranh cùng Tần Mính vẫn là quyết định đem xe dừng lại tu chỉnh một chút. Rốt cuộc, gần một cái tuần không có xuống xe, bọn họ vài người cũng bị đè nén đến không được. Tần Mính nhưng thật ra còn hảo, nàng vốn dĩ chính là thích an tĩnh người, từ trước nàng đại đa số thời gian đều là dừng lại ở phòng thí nghiệm, hiện tại bất quá là từ phòng thí nghiệm dọn tới rồi trong xe, trừ bỏ không có những cái đó thuốc thử dược vật ở ngoài, kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau. Mấy ngày nay, nàng cũng bất thời giờ thử điểm một chút hệ thống bên trong một ít đồ vật, nhưng là cũng không quá lớn thu hoạch. Bởi vì ở trên đường vài người đều là ở một chiếc trong xe mặt, tuy nói cái này năng lượng mặt trời xe tương đối rộng mở, nhưng là vẫn là không có gì bí ẩn tính đang nói. Cho nên Tần Mính kiềm chế, vẫn là không có thí nghiệm hệ thống bắt chước cơ công năng. Bất quá 6528 nhắc nhở Tần Mính một sự kiện, trong khoảng thời gian này, nàng năng lượng kỹ năng vẫn luôn không có giải khóa, nếu nàng lại không suy xét giải khóa năng lượng kỹ năng nói, chỉ sợ liền sẽ chết đói. Phía trước Tần Mính cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc nếu là Tần Mính một người nói, một chi dinh dưỡng tề nhiều nhất có thể căng 2 tuần. Nhưng là trước mắt, rồi lại nhiều một cái Tạ Ninh Ninh, tuy rằng không biết tiểu gia hỏa vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng là thực hiển nhiên, bọn họ không có khả năng cứ như vậy đem Tạ Ninh Ninh ném xuống. Cho nên, Tạ Ninh Ninh sở cần dinh dưỡng tề, cũng muốn dựa Tần Mính. Trong lúc nhất thời, Tần Mính thế nhưng gấp đến độ sức đầu mẻ chán, vài thiên cũng chưa cấp nói tranh sắc mặt tốt xem. Nói tranh cũng không để bụng, ngược lại hỏi Tần Mính một câu, có phải hay không dinh dưỡng tề không đủ, có thể hay không điều phối ra tới. Tần Mính bị nói tranh như vậy vừa nhắc nhở, cũng là trước mắt sáng ngời, trực tiếp gõ tỉnh 6528, cho nên, năng lượng, kỹ năng muốn như thế nào giải khóa. 6528 đánh áp. Thanh âm còn có một ít mệt mỏi chỉ cần chế tạo ra dinh dưỡng tề, là được a. Mặt khác, ở chế tác dinh dưỡng tề phía trước, yêu cầu mau chóng đem điều tra kỹ năng tăng lên tới nhị cấp. Điều tra kỹ năng. Tần Mính vừa nghe, không khỏi nhíu mày, năng lượng kỹ năng cùng điều tra kỹ năng như thế nào xả đến cùng nhau. Chẳng lẽ chế tác dinh dưỡng tể còn cần điều tra sao? 6.528 lại đánh một cái đại đại ngáp, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng hợp thành dinh dưỡng tể tài liệu đều là bầu trời rơi xuống sao? Tần Mính có chút vô ngữ, không đáng tin cậy hệ thống hôm nay rời giường khí thật sự đặc biệt đại, liền nói chuyện đều mang theo hỏa khí, một chút liền tạc. Chẳng lẽ, này đó tài liệu không phải hệ thống đưa tặng hoặc là khen thưởng sao? Mà là trong đời sống hiện thực liền có. Tần Mính hỏi ra chính mình nghi hoặc. Phải biết rằng, có chút đồ vật cũng không phải nàng muốn làm là có thể làm, không bột đấu gột nên hồ, Tần Mính chính là lại lợi hại, không có tài liệu, cũng đều là hưởng phí. Chiều hôm nay, bọn họ vừa vặn là ngừng ở một mảnh rừng rậm bên cạnh. Nói tranh đem xe đổ ở một chỗ tương đối hảo phơi đến ánh mặt trời địa phương, sau đó liền mang theo một đám bọn nhỏ xuống xe. Tần Mính vốn dĩ cảm thấy giống nói tranh loại này tinh anh nam, rất khó cùng tiểu hài tử chơi đến cùng nhau, lại không có nghĩ đến, mới lên xe bất quá 2 ngày, mấy cái hài tử đều dính hắn dính vô cùng. Nay xe khai 5 ngày, Tần Mính hoàn toàn thất sủng, 3 cái tiểu quỷ đều dính ở nói tranh bên người, đem nói tranh bao quanh vây quanh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tần Mính bọn họ xuống xe về sau, nói tranh liền đưa ra muốn ăn cơm dã ngoại sự tình. Tiểu gia hỏa nhóm đại khái là nghẹn đến mức tàn nhẫn, vừa nghe nói tranh đề nghị, lập tức hoan hô nhảy nhót lên. Tần Mính có tâm đi trong rừng nhìn xem có thể hay không thu thập đến tài liệu, rốt cuộc hệ thống biểu hiện, này phụ cận là có thể đủ tìm được chế tác dinh dưỡng tể tài liệu. Các ngươi ở chỗ này đợi, ta đi trong rừng nhìn xem, có hay không có thể ăn rau dại linh tinh, mấy ngày này các ngươi đi theo ta cùng nhau vẫn luôn ăn dinh dưỡng tể, cũng là làm khó các ngươi. Nói tranh giữ chặt hắn, ta cùng ngươi cùng nhau. Tần Mính lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa nhón quá nhỏ. Lưu bọn họ ở chỗ này ta không yên tâm, cùng ta đi vào lại sợ quấy nhiễu tới rồi manh thú. Ngươi vũ lực giá trị so với ta cao, cho nên ngươi lưu lại nơi này đi. Bọn nhỏ, liền làm ơn ngươi. Nói tranh không có thể ngăn lại Tần Mính, chỉ có thể gật gật đầu, ngươi đi sớm về sớm. Nói ăn cơm dã ngoại cũng bất quá là mang theo bọn nhỏ thả lỏng một chút, cũng không thật sự yêu cầu tìm được cái gì rau dại, chính ngươi tiểu tâm một chút. Tần Mính không quay đầu lại. Đưa lưng về phía nói tranh vầy vây tay, chui vào có chút âm u rừng rậm. Nói tranh nhìn nàng bóng dáng, có chút si mê. Nhưng là thực mau, hắn liền cúi đầu. Nguyên lai, ở hắn nhìn Tần Mính đồng thời, cũng có một cái tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Tần Mính bóng dáng, xem đến thập phần nghiêm túc. Nếu, xem nhẹ đứa nhỏ này trong mắt thị huyết tham lam nói, đại khái này sẽ là một bộ ấm áp bức họa của tròn. Đừng làm dư thừa sự tình. Ta tưởng hậu quả ngươi nhận không nổi. Nói tranh lạnh mặt, nhìn chằm chằm bên chân đứng tiểu nữ hài. 40 chương 43 loại kỳ thảo. Tần Mính vừa tiến vào cánh rừng, liền cảm giác được trong rừng không giống nhau không khí. Cái này cánh rừng, tựa hồ không có gì sinh khí, thậm chí, nàng liền một con chim kêu thanh âm cũng chưa nghe được. Đến nỗi hệ thống theo như lời kia mấy thứ tài liệu, Tần Mính lạnh nhạt tỏ vẻ, nàng cũng không có nhìn đến. Tần Mính một bên dùng trong tay chùy thủ chém ngã ngăn cản con đường phía trước những cái đó đã tề eo bụi cây, một bên tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến. Ở cánh rừng bên cạnh, luôn là sẽ sinh trưởng một ít bụi cây. Ngược lại là càng đến rừng rậm chỗ sâu trong, lại càng là trống trải. Tưởng cũng biết, những cái đó thô tráng đại thúc ăn sâu bén rễ, nơi nào còn luôn được đến những cái đó nho nhỏ bụi cây tới tranh đoạt dinh dưỡng. Một đường đi tới cũng chưa thấy được mấy thứ quen mắt thực vật. Tần Mính cũng có chút bực bội lên. Nàng tùy ý địa điểm khai thanh kỹ năng, bên trong năng lượng kỹ năng như cũ là một mảnh u ám. Đem lực chú ý di động đến kia u ám kỹ năng điều thượng, Tần Mính lúc này mới phát hiện, thế nhưng có mấy cái nho nhỏ nhắc nhở. Lăng vụ thảo 3, thử dương hoa 5, già lam quả 2. Tần Mính một trận vô ngữ, cảm giác này những tên, một cái so một cái không đáng tin cậy. Hơn nữa, cái này liều thuốc rõ ràng có vấn đề được chứ. Nào có dinh dưỡng tể ở xứng so thời điểm không phải dựa theo khắc trọng hoặc là mờ lờ tới tính toán, mà muốn cái số tới xứng so. Chẳng lẽ này đó thực vật đều không có lớn nhỏ khác nhau sao? 6.528 khinh thường mà mở miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hệ thống chuyển hóa công năng đều là hưởng phí sao? Ở ngươi năng lượng công năng đạt tới tam cấp mãn điểm phía trước, sở hữu dinh dưỡng tể chế tác đều là thông qua hệ thống chuyển hóa khí tới thao tác. Đương nhiên, tương ứng, ngươi cũng muốn trả giá nhất định đồng bạc. Cho nên, đồng bạc còn có thể như vậy dùng. Tần Mính lại một lần mở ra tân thế giới đại môn. Tính lên, nàng đã tích góp tiểu 2 vạn đồng bạc. Không biết này đó đồng bạc có thể làm những gì đây? Trước mắt, Tần Mính cũng không có thời gian đi tự hỏi này đó. Nếu hệ thống nói mấy thứ này đều tồn tại, vậy hẳn là thật sự tồn tại đi. Tiểu 8, này những đồ vật, đều trông như thế nào a? Đối với chính mình không biết sự tình, Tần Mính xưa nay không ngại học hỏi kẻ dưới. Đặc biệt là, hiện tại cái này hạ hỏi đối tượng vẫn là nàng tùy thân hệ thống, Tần Mính liền càng không có gì gánh nặng. 6528 cũng điểm một chút Tần Mính phải dùng đến như vậy đồ vật tên, tùy ý xem một lần. Theo sau, liền cấp Tần Mính phát ra mấy chương hình ảnh. Đệ nhất chương hiện lên ở Tần Mính trong óc bên trong, là một gốc cây màu trắng thảo dược, nhìn qua thập phần không chớp mắt. Nó đa số sinh trưởng ở âm u rừng rậm những cái đó đại thạch đầu hoặc là hốc cây bên trong. Lăng vụ thảo giống như là tên của nó giống nhau, giống như là lung một tầng xương trắng giống nhau, gọi người xem không rõ. Nhưng là, vô luận là nó rễ cây diệp, vẫn là nó hoa trái cây, đều là thập phần có công nhận độ thuần trắng sắc. Tần Mính âm thầm nhớ kỹ loại này thực vật diện mạo, ngay sau đó cở lật mở đệ nhị chương hình ảnh. Đệ nhị chương hình ảnh thượng, là một đóa màu tím tiểu hoa. Chẳng qua, cái này tiểu hoa mọc ra tới vị trí có điểm độc đáo. Nó không phải lớn lên ở bùn đất bên trong, mà là lớn lên ở một loại loài rắn phần đầu. Tần Mính tổng cảm thấy, từ chính mình cái này không đáng tin cậy hệ thống xuất hiện lúc sau, chính mình tao ngộ liền đều là chút kỳ ba sự. Nói ví dụ, loại này nghe cũng chưa nghe qua tử dương hoa, cư nhiên lớn lên ở động vật đỉnh đầu. Nói cách khác, chính mình còn muốn lộng chết một cái rắn độc mới có thể được đến loại này hoa. Mà đệ tam chương hình ảnh thượng, hoa chính là một thân cây. Cái loại này được xưng là già lam quả trái cây sinh trưởng ở lá cây mạch lạc bên trong. Loại này lá cây một mảnh liền có mười mấy cm độ dài. Nhưng là mỗi cây thượng chỉ có tam phiến loại này lá cây, mặt khác lá cây đều cùng bình thường ngô đồng diệp không có gì khác nhau. Theo 6528 giới thiệu, loại này thụ đã kêu lạc phượng ngô. Tần Mính đối mặt mênh mang đại rừng rậm, có một tia mờ mịt. Cánh rừng lớn như vậy, ngươi xác định ta có thể tìm được. Không phải Tần Mính không tin chính mình năng lực. Nàng rốt cuộc không thể chạy quá xa, nói tranh còn mang theo 3 cái tiểu nhân ở cánh rừng bên ngoài chờ nàng. Rừng rậm lớn như vậy, một khi chạy xa, liền không biết muốn từ phương hướng nào đi ra ngoài. Đến lúc đó lại tưởng liên hệ thượng nói tranh bọn họ, chỉ sợ là khó càng thêm khó khăn. 6528 chậm gì gì mà mở miệng, nhưng thật ra không nóng nảy. Trên thực tế, ký chủ ở điều tra kỹ năng thăng cấp lúc sau, liền có thể dựa vào điều tra kỹ năng tìm kiếm. Nhưng là trước mắt, nếu đã lửa xém lông mày, hệ thống cũng là có thể cung cấp một ít tiện lợi. Nói ví dụ, ký chủ có thể lựa chọn tiêu hao 20 đồng vàng, sử dụng một lần mãn cấp trinh sát kỹ năng. Đối này, Tần Mính tỏ vẻ, đương nhiên là phải dùng. Cho nên, ở khung thoại bắn ra khi, Tần Mính động tác thập phần lưu sướng địa điểm đúng vậy. Một trận kim quang lúc sau, Tần Mính chỉ cảm thấy liền thai thính mắt tinh, cũng dần dần mà nghe thấy được trong rừng sâu điểu tiếng kêu, thấy được nơi xa lá cây thượng 2 điều tiểu sâu ở đánh nhau, thậm chí, nghe thấy được không khí bên trong một loại đặc có thuần tịnh hơi thở. Đó là so Tần Mính từ trước tiếp xúc bất luận cái gì một loại trung dược càng thêm thuần túy hơi thở. Không cần phải nói, này tất nhiên là lang vụ thảo, Tần Mính trong lòng vui vẻ, theo này như có như không thảo dược mùi hương nhi đuổi theo. Tần Mính là bị này mùi hương nhi dẫn đường một viên song sinh thụ bên cạnh ở dừng lại. Này 2 cây ước chừng là bởi vì lớn lên quá đến gần rồi, lẫn nhau dây dưa ở bên nhau, cuối cùng cơ hồ dung thành một thân cây. Chỉ có chúng nó từng người độc lập rễ cây biểu hiện ra đây là 2 cây độc lập thụ. Cũng chính là như vậy 2 cây thượng, các có một cái hốc cây. Mà hốc cây bên trong đen nhánh mà một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là Tần Mính đã cảm giác được kia nồng đậm dược thảo hơi thở liền ở chỗ này. Chỉ là như thế nào cũng phân biệt không ra rốt cuộc là sinh trưởng ở đâu cái hốc cây bên trong. Tần Mính đến gần kia 2 cây, vòng quanh thụ dạo qua một vòng, không thấy ra manh mối tới. Nàng nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thân mình, ngừng ở trong đó một cái hốc cây bên cạnh. ánh mắt chuyên chú mà nhìn cái này hốc cây có cái gì bất đồng. Nhưng là thực mau, nàng liền đứng lên. Kia cây bên trong, ước chừng là thập phần ấm áp hoàn cảnh, cũng phi thường thích hợp thảo dược sinh trưởng, cho nên Tần Mính xác thật là ở trong đó nghe thấy được nhẹ nhẹ từng đợt thảo dược mùi hương nhi. Nhưng là Tần Mính không có kết luận, ngược lại là đứng dậy đi hướng mặt khác một thân cây. Mới một ngồi xổm xuống, Tần Mính liền cảm nhận được hốc cây ập vào trước mặt hắn ý, nhưng là lại một chút không có ngửi được bất luận cái gì thảo dược hương. Một thân cây bên trong, thế nhưng có băng hàn chi ý. Tần Mính trực giác sẽ không quá đơn giản. Nàng nhắm mắt lại, hạ quyết tâm phải hảo hảo mà điều tra một phen. Nhưng là thực hiển nhiên chính là Tần Mính mặc dù là có hệ thống thêm vào, cũng không có thể điều tra đến cái này hốc cây tình huống bên trong. Này không phải cái bình thường hốc cây, đại khái nơi này có đồ vật, không phải đại kỳ ngộ chính là đại hòa hại. Nghĩ đến đây, Tần Mính không thể không chính xác, nhìn chằm chằm cái kia hốc cây nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, Tần Mính vẫn là quyết định vươn tay, sờ vào xem. Rốt cuộc, không đánh cuộc một phen, ai cũng không biết bên trong sẽ cất giấu cái gì. Chỉ cần có một nửa trở lên tỷ lệ, Tần Mính liền nguyện ý buông tay một bác. Cùng lắm thì, cẩn thận một chút, tổng có thể cầu cái toàn thân mà lui. 41 chương 41 viêm người hoa chấp nhất. Loại này sơn giã hốc cây, Tần Mính thật đúng là không dám bảo đảm bên trong sẽ không cất giấu cái gì kỳ quái đồ vật. Nếu là tùy tiện bị cái gì cắn một ngụm, Tần Mính tưởng, cũng liền cắn đi. Dù sao hiện giờ chính mình này nửa tang thi hóa thân thể, cũng không sợ đau. Chính là nhưng đừng cho nàng trực tiếp cắn đến thiếu cánh tay gãy chân, người chỉ cần là đầy đủ, liền cái gì cũng tốt nói. Đến lúc này còn có tâm tình tự rêu trêu chọc, Tần Mính cũng là thật sự tâm tình không tồi. Nàng không biết, này đó chưa bao giờ nghe qua tài liệu rốt cuộc là từ đâu tới, có lẽ là nhân loại đối với địa cầu sinh vật hiểu biết còn chưa đủ thấu triệt. Có lẽ là này đó đều là mạt thế tiến đến lúc sau đột biến sinh ra tới. Vô luận là nào một loại, Tần Mính đều cảm thấy thập phần mà không thể tư nghị. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, còn có như vậy kỳ lạ tồn tại, Tần Mính không biết nên khen than thiên địa tạo hóa chi vĩ đại, hay là nên thở dài nhân loại chi nhỏ bé. Rồi tay thăm vào kia hắc u u hốc cây, Tần Mính chỉ cảm thấy một trận lạnh leo siêu siêu, kia băng hàn đến xương cảm giác, thế nhưng đi theo ngoại giới nhiệt độ không khí kém khá xa. Tần Mính chịu đựng này đến xương hàn ý, tiếp tục hạ thăm. Càng rốt cuộc đoan, Tần Mính chỉ cảm thấy kia hàn ý càng là thâm nhập cốt tủy. Nàng trên mặt đều đã mất huyết sắc, một đôi đỏ bừng môi giờ phút này cũng đều đông lạnh đến xanh tím. Tần Mính thầm nghĩ, nàng cùng lao sư đã từng nghiên cứu quá đầu đề bên trong, tang thi virus là có thể thông qua đóng băng tới ức chế tiếp tục khuếch tán. Nàng này lan lộn, sống sờ sờ nửa tang thi người cũng đến bị này nhiệt độ thấp đông chết đi. Trong đầu một bên thiên mã hành không, Tần Mính một bên tiểu tâm mà phân tâm thần đi cảm giác chính mình tham nhập trong động cái tay kia. Chỉ sợ chính mình đông cứng liền trực tiếp mất cảm giác. Rốt cuộc, ở Tần Mính đều sắp từ bỏ thời điểm, nàng kia cơ hồ sắp đông cứng ngón tay lại là đụng phải cái gì giống nhau. Tần Mính vui mừng quá đỗi, theo kia vật một đường sờ đi xuống, thực mau liền thấy đế. Kỳ thật này hốc cây thâm đảo không phải rất sâu. Rốt cuộc một bàn tay là có thể nói tới đế, nhưng thực sự là này độ ấm là ở quá thấp, Tần Mính suýt nữa đã bị đông lạnh rất ngón tay. Tiểu tâm mà đem kia quanh mình hàn băng đều đẩy ra, Tần Mính một đôi bàn tay trắng đông lạnh đến phát đau, nhưng là lại như cũ kiên trì không có tùy tiện nhổ xuống kia cây thảo. Thẳng đến đem những cái đó hàn băng đều đẩy ra, Tần Mính một cái câu tay, liền đem kia cây cối liên quan phía dưới sinh trưởng thổ nhuộm cùng nhau, đều vứt ra tới. Thẳng đến run run đã cứng đờ tay mang theo kia cây cối từ hốc cây chung rút ra, Tần Mính lúc này mới cảm giác chính mình như là sống lại giống nhau. Không sai, Tần Mính đáy lòng có cái thanh âm đang nói, này cây thảo chính là lang vụ thảo. Lại chỉ thấy, một gốc cây tinh ánh dịch thấu thực vật hiện ra ở nàng trước mắt, hẹp dài lá cây như phong lan giống nhau, chỉnh cây thực vật đều như tuyết giống nhau bạch, mà ở này cây cối bên ngoài, thế nhưng bọc một tầng tinh ánh dịch thấu băng tinh. Mỹ. Cứ việc trước đó ở 6528 cung cấp tư liệu giữa thấy được này cây cối bộ dáng, Tần Mính ở nhìn thấy vật thật thời điểm vẫn là bị này dược thảo ngoại hình cấp mị hoặc. Như vậy tiên ba, như thế nào sẽ sinh tại đây tận thế nhân gian? Tần Mính không khỏi cảm thán, chúa sang thế chi kỳ diệu, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Đinh! Chúc mừng giải khóa gieo trồng kỹ năng, thỉnh ký chủ ở gieo trồng lan sáng lập tân thổ địa. 6528 thanh âm hơi mang kích động, thực hiển nhiên, nó cũng không nghĩ tới Tần Mính sẽ giải khóa gieo trồng kỹ năng, ký chủ, vận khí của ngươi thật sự là thật tốt quá. Từ trước những cái đó thu thập lăng vụ thảo người căn bản là không có gặp được quá hàn tinh thổ, đều cho rằng này lăng vụ thảo đều là lớn lên ở thủy bên cạnh. Nhưng không ngờ, ký chủ ngươi cư nhiên có thể gặp phải một gốc cây cực phẩm lăng mẹ nó, vẫn là lớn lên ở hàn tinh thổ thượng. Đúng rồi, cũng chỉ có hàn tinh thổ mới có thể đào tạo ra như vậy chất lượng tốt lăng vụ thảo. Tần Mính lại nghe được một cái tân danh từ, hàn tinh thổ. Ngươi là nói, cái này hệ dễ bao vây lấy băng tinh. Đúng vậy, chính là nó. Cái này hốc cây bên trong, hẳn là còn có một ít, ký chủ ngài có thể thích hợp mà lấy một ít phóng tới gieo trồng lan bên trong. Tần Mính cổ quái mà nhìn trên tay kia cây thảo, lại nhìn nhìn cái kia hắc ú ú hốc cây. Người trước nói cho ta, này lăng vụ thảo phải làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn lấy ở trên tay a thứ này tuy rằng Mỹ, nhưng là không chịu nổi quá đông lạnh tay. Tần Mính lúc này đã bắt đầu có chút hàm răng đánh nhau. A, ta thế nhưng quên mất. 6528 kinh hô một tiếng, trong thanh âm mang theo thập phần nhân tính hóa ảo não, giải khóa gieo trồng kỹ năng lúc sau, sẽ có một ít khen thưởng. Ân, vậy khen thưởng ký chủ một ít thu thập cất chứa hộp đi. Đầu tiên, vẫn là muốn thỉnh ký chủ khai ở gieo trồng lan tích ra một khối thổ địa tới. Tần Mính dựa theo 6528 giáo bước đi, cỡ lạc mở ba lô lan bên cạnh nhiều ra tới gieo trồng lan. Tần Mính cớ lạc mở gieo trồng lan, lúc này mới phát hiện, gieo trồng lan tuy rằng đã giải khóa, nhưng là mặt trên lại viết ba cái chữ to. Chưa khai hoang. Tần Mính tự biết chính mình không phải sẽ chơi trò chơi người, nhưng cũng biết, này cùng những cái đó thời cổ sinh hoạt loại trò chơi không có gì khác nhau. Tần Mính điểm một chút kia khối thổ địa, cũng chỉ thấy thổ địa phía trên nhảy đánh ra tới một cái nho nhỏ không thoại. Hay không sáng lập thổ địa. Lệnh băng hệ thống thanh làm Tần Mính bình tĩnh lại, từ biết được chính mình có thể lợi dụng cái này hệ thống gieo trồng, Tần Mính liền vẫn luôn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Cứ như vậy, ở trên đường gặp được rất nhiều thực vật quý hiếm, nàng liền có thể gieo trồng ở chính mình thổ địa thượng. Rốt cuộc, hệ thống như vậy cường đại, chính mình có thể lưu lại đồ vật nhất định không ít. Tần Mính mừng đến mi mắt cong cong, nhiều như vậy thiên mỏi mệt, đều làm Tần Mính cảm giác được quanh thân đều thập phần khó chịu. Nhưng là đương Tần Mính ở biết chính mình có thể có được một khối chuyên trúc với chính mình thổ địa khi, Tần Mính lại là thiệt tình cười. Không phải nàng quá dễ dàng thỏa mãn, mà là ở hiện giờ thế giới này, thổ địa có thể gieo trồng ra đồ vật tới, thật sự là không nhiều lắm. Tại rất sớm thời điểm, liền có Viêm Hoa quốc tổ tiên nhóm nói như vậy quá, tức mà không cho, tức đất tất tranh. Ai biết trên mảnh đất này có thể loại ra cái dạng gì ăn ngon đâu. Bởi vậy có thể thấy được, Viêm Hoa quốc từ xưa đến nay đối với thổ địa chấp nhất có bao nhiêu mãnh liệt. Tần Mính là cái địa đạo viêm người Hoa, nàng trong xương cốt, chảy xuôi kia cổ xưa quốc gia truyền thừa xuống dưới màu đỏ đẫm máu, nàng tóc đen, nàng mắt đen, nàng dịu dàng nhu hòa khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa với như vậy huyết mạch. Sinh mà làm long, Tần Mính vì chính mình huyết mạch cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Sớm tại nhiều năm phía trước, Mỹ Liên Quốc cùng Âu Liên Quốc liền đối niên thiếu nàng phát ra quá mời, hứa ra đãi ngộ so nàng ở Viêm Hoa Quốc không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Nhưng là Tần Mính cự tuyệt. Nàng dưới chân này một mảnh thổ địa, tuy rằng no kinh vết thương, tuy rằng trải qua mưa gió, nhưng tới rồi hiện giờ này mà thế, lại như cũ sừng sững ở phương Đông. Đây là viêm người Hoa chết không ngừng lưng. Tần Mính nhìn kia một đỏ một xanh hai cái nút, cười, ấn cái kia màu lam đúng vậy. Lại chỉ nghe một trận thanh thúy giải khóa tiếng vang lên, Tần Mính liền thấy được gieo trồng lan bên trong, thế nhưng thật sự nhiều ra tới một khối thổ địa. 42 chương 42 khai hoang làm địa chủ. Tần Mính chỉ cho rằng chính mình được một khối thổ địa là có thể trực tiếp loại thượng đồ vật, lại không nghĩ, 6528 ở nhìn đến Tần Mính động tác thời điểm, thật sự là không thể nhịn được nữa. Lại nguyên lai, Tần Mính nhìn đến có thổ địa, thế nhưng tính toán trực tiếp lay rớt lăng vụ thảo thượng băng tinh đem kia lăng vụ thảo trực tiếp chủi lủi mà gieo đi. Tần y thìa sư, ta nhớ rõ, ngài song thân bên trong, có một vị là sinh vật học gia. 6528 tức giận đến liền ký chủ đều không gọi, trực tiếp lạnh lùng chào phung nói. Tần Mính có chút mờ mịt, đúng vậy, ta huyết thống thượng mẫu thân. Nàng là một vị sinh vật học gia. nghĩ đến chính mình cái kia chưa từng gặp mặt lại bị Viêm Hoa Quốc nhớ kỹ vĩ đại sinh vật học gia mẫu thân, Tần Mính không khỏi cũng là ngẩn ra. Nàng nhìn thoáng qua chính mình trên tay lăng mẹ nó, lại nhìn thoáng qua gieo trồng lan bên trong kia phiến chỗ trống thổ địa, cũng không khỏi có chút trột dạ lên, cho nên, chẳng lẽ không phải như vậy gieo trồng sao? 6.528 không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem một đống khai khẩn khen thưởng tạp tới rồi Tần Mính trước mặt. Cái này, chăm chỉ cái quốc. Cái này, tự động phun nước hồ. Cái này, độ ấm điều tiết khống chế nghi. Tần Mính. Cho nên, nàng hệ thống đây là sinh khí đi. Tần Mính hảo một trận vô ngữ, liền chưa thấy qua dễ dàng như vậy bị tác động cảm xúc hệ thống. Nói tốt hệ thống không mang theo cảm tình đâu. Nhưng là Tần Mính cũng biết 6.528 đây là vì chính mình hảo, cho nên cũng liền biết nghe lời phải mà tiếp được hệ thống ném ra kia một đống gieo trồng dụng cụ. Đầu tiên, dùng độ ấm điều tiết khống chế nghi giả thiết ra thích hợp thực vật sinh trưởng độ ấm. Tần Mính trong đầu tiểu con trỏ đã di động tới rồi kia khối vừa mới sáng lập ra tới thổ địa thượng. Lại không nghĩ rằng, nay khối thổ địa thế nhưng còn tự mang gieo trồng giáo trình. Tần Mính nhìn chằm chằm kia giáo trình, đem trong tay độ ấm điều tiết khống chế nghi điều ra dưới 0,25 độ độ ấm, lúc này mới đem điều tiết khống chế nghi phóng tới thổ địa một góc. Thức mau, nay một mảnh thổ địa nhiệt độ không khí liền hàng xuống dưới. Tần Mính chiếu kia giáo trình niệm ra bước thứ hai, đem sở gieo trồng thu hoạch thuộc tính tương xứng đôi thổ nhưỡng đều đều mà phô khai ở thổ địa thượng, sử dụng chăm chỉ tiểu cái quốc phiên tùng thổ nhưỡng. Chăm chỉ tiểu cái quốc. Tần Mính nhướng mày, nhìn trong tay cái kia tiểu hoa quốc giống nhau đồ vật, không khỏi có chút tò mò. Nhưng là không chờ nàng tò mò xong, kia tiểu cái quốc liền một trận hương phấn mà nhảy bán. Trực tiếp tránh thoát Tần Mính tay, nhảy tới trong đất mặt. Thỉnh ký chủ trải lên thích hợp thổ nhưỡng. Hệ thống lại một lần nhắc nhở. Tần Mính thở dài một hơi, ước chừng cũng minh bạch vừa rồi 6.528 vì cái gì sinh như vậy đại khí. Gieo trồng cũng là yêu cầu lựa chọn sử dụng thích hợp thổ nhưỡng. Chính mình không những không có đi lấy thổ, còn tính toán bái rớt kia lăng vụ thảo căn thượng kia một tầng hàn tinh thổ. Thật sự là có chút ngu xuẩn. Nghĩ kỹ 6.528 nháo cái gì tiểu tính tình, Tần Mính cũng liền lý giải 6.528 trong lòng buồn khổ. Nàng cười cười, tiểu tám, ra tới, ta dẫn ngươi đi xem hàn tinh thổ là như thế nào làm ra tới. Tần Mính biết 6.528 đối cái kia hàn tinh thổ vẫn là thập phần tôn sùng, cho nên cố ý nói lời này treo nó. Quả nhiên, Tần Mính bên này còn không có động tĩnh gì, hệ thống bên kia an tĩnh một hồi lâu, lại vẫn là nghe tới rồi một cái sột sột soạt soạt thanh âm. Ký chủ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngượng ngùng xoắn xít mà 6.528 là Tần Mính chưa từng gặp qua, nó này phúc nói chuyện phương thức, cũng kêu Tần Mính xem đến mới lạ. Tần Mính trong lòng một nhạc, cười nói, đương nhiên, tay của ta muốn thăm đi vào kia hốc cây. Ta đôi mắt lại nhìn không thấy bên trong. Bất quá, ta có thể đem tay bộ cảm quan cho ngươi mượn. Ngươi có thể nhìn xem phía dưới đều là chút tình huống như thế nào. Ngươi cảm thấy đâu? Tần Mính cười tủm tỉm mà bộ dáng thập phần hoa khí. Từ trước còn không có bùng nổ tang thi vi rút phía trước, Tần Mính đi theo kim tụ tiến sĩ thường thường tham gia một ít quân sự chữa bệnh cứu trợ hoạt động. Khi đó Tần Mính ở hai khu chợ giúp rời đi địa phương ba tánh, gặp gỡ lạc đơn hải tử khi không chịu rời đi muốn tại chỗ chờ cha mẹ thời điểm, Tần Mính luôn là như vậy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nếu là quen thuộc nàng người nhìn đến, tự nhiên biết Tần Mính cặp kia nhìn như chân thành trong mắt có bao nhiêu giảo hoạt. Bất quá khi đó, chỉ bằng này một đôi cười tủm tỉm đôi mắt Tần Mính đảo cũng đem những cái đó hải tử lừa gạt đến sửng sốt sửng sốt. Nguyên bản chết cũng không chịu đi bọn nhỏ, ở Tần Mính dăm ba câu hướng dẫn bên trong, đi theo giải cứu bọn họ cứu trợ đội cùng nhau rời đi thai khu. Trước mắt, cái này không đáng tin cậy hệ thống nhìn qua thập phần trí tuệ bộ dáng, nhưng chỉ là một đoạn này thời gian ở chung, Tần Mính lại là đối cái này không đáng tin cậy hệ thống lấy ra điểm môn đạo tới. Từ nào đó trình độ đi lên nói, 6.528 tính cách còn xem như tương đối thảo hỷ, nếu không phải bởi vì Tần Mính từ lúc bắt đầu cũng không tin nó nói, đại khái cũng có thể càng mau mà tiếp nhận nó. Đôi khi 6.528 thập phần trầm ổn, đôi khi rồi lại giống cái tiểu hài tử giống nhau. Nói ví dụ hiện tại, Tần Mính 2-3 câu nói đến 6.528 động tâm, liên tục đáp, hảo hảo hảo, ta đây liền vào xem lạp. Vừa nói, Tần Mính liền cảm giác được một trận rất nhỏ điện lưu từ chính mình đại não vẫn luôn lẻn đến tay phải đầu ngón tay. Được rồi. 6.528 thanh âm ở Tần Mính trong đầu vang lên. Tần Mính cười cười, kia hảo, ta hiện tại liền đi lấy thổ. Nói như vậy, Tần Mính lại một lần quỳ một gối ở cây đại thụ kia bên cạnh, đem bàn tay vào cái kia hốc cây. Vẫn luôn đem tay tìm được đáy động, Tần Mính lúc này mới đỉnh chú xuống dưới. Có thể, chào đi. 6.528 thanh âm truyền đạt lại đây. Tần Mính theo lời ở đáy động đào một chút, bao một đống thổ, từ kia hốc cây bắt ra tới. Ước chừng là 6.528 phân đi rồi Tần Mính tay bộ cảm quan, trong lúc nhất thời, Tần Mính thế nhưng không cảm giác được cái gì rét lạnh. Cho nên đến lúc này, Tần Mính động tác thế nhưng so lần đầu tiên lấy lăng vụ thảo thời điểm muốn mau đến nhiều. Ra ra vào vào, chỉ chốc lát sau, Tần Mính liền trảo ra không ít hàn tinh thổ. Hàn tinh thổ nói thiếu cũng không ít, nhưng trên thực tế lại cũng không phải rất nhiều. Tần Mính trong lòng vẫn là hy vọng tận lực nhiều lấy một ít. Rốt cuộc, sau này nếu là còn cần mở rộng gieo trồng lăng vụ thảo nói, Tần Mính tưởng, luôn là lo trước khỏi họa. Nhưng nàng cũng biết, loại đồ vật này, tổng không thể một lần đều đào rỗng. Chỉ có lưu lại một ít, mới có thể cấp hậu nhân lưu lại thăng cấp. Chỉ thấy lợi trước mắt đốt lâm mà săn là nhất không thể thực hiện, Viêm Hoa Quốc lao tổ tông đã sớm dạy dỗ qua, điểm này Tần Mính là một cái học giả, vẫn là thập phần có cảm xúc. Tần Mính mỗi lần trảo ra một đống hàn tinh thổ, ra kia hốc cây, Tần Mính nhìn chằm chằm kia hàn tinh thổ chỉ cần tâm niệm vừa động, kia hàn tinh thổ liền hư không tiêu thất. Chỉ có Tần Mính chính mình biết, những cái đó biến mất không thấy hàn tinh thổ đã bị chính mình đều đều mà chiếu vào kia một mảnh thổ địa thượng. Chờ đến Tần Mính cơ hồ tìm được đế thời điểm, nàng sờ đến hai khối ấm áp hòn đá nhỏ. Tại đây đến xương hàn băng bên trong, thế nhưng có hai khối ấm áp hòn đá nhỏ, cái này phát hiện làm Tần Mính kinh ngạc không thôi. Cũng không biết, cái này hòn đá nhỏ là cái gì? Nguyệt Hàn Thạch. Ký chủ, mau đều lấy ra đi, thứ này chính là hảo bảo bối. 6.528 cảm quan dừng lại ở Tần Mính trên tay. Cho nên ở Tần Mính cảm giác được kia ấm áp cục đá đồng thời, nó cũng cảm nhận được. 43 chương 43 nông phu một quyền. Tần Mính tự nhiên là không biết này Nguyệt Hàn Thạch rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng phạm là 6.528 chính miệng giám định, liền tính không phải cái bảo bối, cũng là cái hữu dụng hảo vật. Cho nên, dựa theo 6.528 cách nói, Tần Mính nắm chặt kia hai cái ấm áp hòn đá nhỏ, chịu tay ra kia cây nhỏ động. Mà lúc này, kia hắc u u hốc cây thế nhưng toát ra tới hai cổ màu trắng hơi nước, Tần Mính theo bản năng sau này một đảo, lúc này mới không bị kia hơi nước phun đến trên mặt. Nàng ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, lúc này mới nhìn đến kia hơi nước bay lên trời, thế nhưng năng chọc này cây lão thụ hơn phân nửa biên lá cây. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cùng kia hốc cây khoảng cách bên kia gần, Tần Mính không khỏi sắc mặt cứng đờ, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia bị năng đen một tảng lớn ngọn cây xem. Kia cực nóng hơi nước thật sự là không tầm thường, chỉ sợ, Tần Mính mới vừa rồi vì lưu lại một đường sinh cơ không có hoàn toàn đào sạch sẽ hàn tinh thổ hốc cây, chỉ sợ hiện tại cái gì cũng không còn đi. Tần Mính một bên cảm thấy có chút đáng tiếc, một bên lại vì chính mình may mắn. Nguyệt Hàn Thạch. Tần Mính giơ lên trong đó một viên ấm áp hòn đá nhỏ, đối với không trung xem. Thẳng đến giờ phút này, Tần Mính mới phát hiện, này màu nguyệt bạch cục đá thế nhưng quấn lấy tầng tầng tơ máu. Nguyệt Hàn Thạch, có thể dựng dục hàn tinh thổ thần kỳ mẫu thạch, này nội bộ độ ấm cao tới mấy ngàn độ, nhưng là chỉ cần có Nguyệt Hàn Thạch địa phương, chung quanh sở hữu thổ nhưỡng đều sẽ trực tiếp chuyển biến vì hàn tinh thổ. 6.528 thập phần chi kỷ mà vì Tần Mính tùng thượng như vậy một phần đơn giản giới thiệu. Này cũng làm Tần Mính đối kia hốc cây bên trong dâng lên ra tới màu trắng hơi nước hình thành có định luận. Chỉ là, này băng cùng hỏa tồn tại. Là như thế nào duy trì cân bằng đâu? Tần Mính thập phần khó hiểu. Đem sở hữu hàn tinh thổ đều phô ở kia một miếng đất bên trong, Tần Mính lấy ra bị chính mình ném vào kho hàng trăm chỉ tiểu cái cuốc. Lại chỉ thấy kia nho nhỏ một phen cái cuốc, lại ở Tần Mính thả ra nó lúc sau, trực tiếp đấu đá lung tung chui vào kia một tảng lớn hàn tinh thổ địa. Ngay sau đó, Tần Mính liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia trăm chỉ tiểu cái cuốc phát huy chính mình hiệu dụng. Điên rồi giống nhau bắt đầu xối đất quốc. Tần Mính lắc lắc đầu, không lại đi quản nó. Chỉ chốc lát sau, kia khối thổ địa đã bị phiên hảo. Tần Mính xa xa mà nhìn lại, liền nhìn đến kia màu xanh biếc mặt đất thập phần mỹ lệ, kia tiểu cái quốc phiên hảo mà, lười biếng mà dựa vào mà bên cạnh, tiểu bộ dáng thập phần thích thú. Tần Mính nhìn này tiểu cái quốc linh tính, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Không thể tưởng được, một phen nho nhỏ cái quốc, thế nhưng cũng làm cho cùng thiếu gia giống nhau. Nay tiểu cái quốc thật sự là cái manh vật, còn ngạo kiều. Tần Mính một vui vẻ, liền bàn tay vung lên, trực tiếp đem này tiểu cái quốc phái đi xem thổ địa. Rốt cuộc, Tần Mính xác thật không am hiểu nghề làm vườn, nhưng là có này đem chăm chỉ tiểu cái quốc, Tần Mính biết, chính mình gieo trồng kỹ năng thật sự là yêu cầu đề cao. Rốt cuộc làm ký chủ, Tần Mính nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tức giận phân đấu. Rốt cuộc không thể bị cái hệ thống diễn sinh phẩm vượt qua ký chủ bản thân kỹ năng. Lăng vụ thảo bị Tần Mính thật cẩn thận mà loại tới rồi trải lên hàn tinh thổ thổ địa, nguyên bản đã có chút đổi bại chi tướng thực vật, giờ phút này lại tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, bởi vậy có thể thấy được, này lăng vụ thảo cùng hàn tinh thổ vẫn là thập phần thích hợp. Chúc mừng ký chủ giải khóa danh hiệu nông phu một quyền, khen thưởng sắc mịn trùy thủ 1, đồng bạc 500. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. 6.528 nhắc nhở âm hưởng khởi, Tần Mính có chút dở khóc dở cười. Cái gì nông phu một quyền, này nếu là vong du trò chơi giống nhau giả thiết nói, chính mình giờ phút này chỉ sợ cũng đến đỉnh cái này kỳ ba danh hiệu nơi nơi buôn đầu. Tần Mính tiểu tâm mà phùng nguyệt hàn thạch, trong mắt mơ hồ có thể thấy được ánh sáng nhạt, đem 2 tháng quang thạch đặt ở này khối thổ địa bên cạnh, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Vui vặn, này khối thổ địa sau này liền làm hàn tinh thổ khay nuôi cấy hảo. Chờ ký chủ gieo trồng kỹ năng tăng lên tới nhị cấp thời điểm, liền có thể giải khóa đệ nhị khối thổ địa. Đến lúc đó, lại thích hợp gieo trồng một ít những thứ khác. 6.528 tính toán rất khá, cơ hồ là đem sở hữu tốt đẹp tương lai tiền cảnh đều trước tiên trải ra ở Tần Mính trước mắt, có thể loại đồ vật quá nhiều, mấy thứ này cũng có thể đủ vì hệ thống cung cấp năng lượng. Đến lúc này, ký chủ ngươi thăng cấp gánh nặng lại giảm bớt một ít. Không thể không nói. 6.528 thập phần am hiểu loại này mê hoặc nhân tâm lời nói, 2-3 câu nói đến Tần Mính ý động không thôi. Nàng đảo không phải ham hệ thống theo như lời ích lợi, tương phản, là một cái vũ khí thế gia ra tới khoa học công tác giả, Tần Mính thập phần hiểu biết chất lượng thủ cố định luật. Nếu không thể cung cấp cũng đủ năng lượng nói, như vậy cường đại một hệ thống muốn như thế nào vận chuyển đến lên đâu. Cho nên, gật gật đầu. Tần Mính cũng coi như là ứng thừa 6.528 cách nói. Còn có mặt khác 2 loại tài liệu không có tìm được, Tần Mính cảm thấy, chính mình ra tới đến có điểm lâu rồi, thật sự nếu không trở về nói, chỉ sợ nói tranh bọn họ sốt ruột chờ, sẽ tiến vào tìm nàng. Tuy rằng Tần Mính sớm tại Lan Tang bên kia cũng đã kiến thức tới rồi người nam nhân này năng lực, nhưng là, rốt cuộc còn mang theo 3 cái tiểu nhân, này thời đại, thật sự không yên ổn. Liên tính không đụng tới tang thi, này cánh rừng phụ cận cũng có thể hội ngộ thượng chút xài lang hổ báo gì đó, chỉ có nói tranh một người bảo hộ kia mấy cái hài tử, chỉ sợ sẽ thực cố hết sức. Nghĩ đến đây, Tần Mính cũng liền đứng dậy, vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, phùng chính mình ở ven đường thượng trích những cái đó dã trái cây, một đường trở về chạy đến. Đến nỗi mặt khác 2 dạng đồ vật, Tần Mính không nóng nảy. Rốt cuộc, chính mình dinh dưỡng tề hẳn là còn có thể căng 2 ngày. Phía trước không xa địa phương, chính là Tần gia địa bàn. Chỉ cần về tới Tần gia, Tần Mính liền không lo lắng cho mình không có biện pháp tìm được mấy thứ này. Rốt cuộc Tần gia gia đại nghiệp đại, Tần Mính muốn điều động 2 người hỗ trợ vẫn là không có gì vấn đề. Liền tính lại vô dụng, đem 3 cái tiểu gia hỏa ném ở Tần gia, chính mình hòa đảm tranh cùng đi tìm, cũng không như vậy bó tay bó chân. Tần Mính ở trong đầu nhanh chóng mà làm ra an bài. Dưới chân bước chân cũng liền càng thêm nhẹ nhàng. Hiện tại thiên còn không có hắc, nếu không còn sớm điểm rời đi cánh rừng nói, đại khái liền phải ở gần đây qua đêm. Đối với này phiến diện tích rộng lớn rừng rậm, Tần Mính trong lòng nhiều ít có chút kính sợ. Rốt cuộc, từ bắt đầu đến bây giờ, nàng liền một con chim kêu thanh âm đều không có nghe được. Tần Mính một lòng lên đường, trong đầu bị lung tung rối loạn phỏng đoán chiếm cứ, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có phát hiện, ở nàng phía sau. Ẩn ẩn truyền đến một trận sàn sạt thanh âm. Xa xa mà, Tần Mính thấy được cánh rừng bên ngoài cái kia đường núi, một chiếc xinh đẹp năng lượng mặt trời xe ngừng ở bên kia, Tần Mính xa xa mà còn nghe được có tiểu hài tử khóc náo thanh. Nói tranh, Tần Mính giơ lên trong tay dã trái cây, đứng ở rừng rậm bên cạnh lùm cây chung đối với bên ngoài cái kia cao lớn nam nhân phất tay. Nam nhân nghe được Tần Mính thanh âm, mỉm cười xoay người lại, cũng giơ lên tay. Chỉ là, Tần Mính thực mau phát hiện, tươi cười từ nam nhân trên mặt nhanh chóng biến mất, thậm chí liền nam nhân nâng đến một nửa tay, cũng đều ngừng động tác. 44 chương 44 đấu cự mãng, 1. Tần Mính khoảng cách nói tranh khoảng cách không tính xa. Cũng liền 8-9 bước bộ dáng, nhưng là nàng liếc mắt một cái liền thấy được đối phương khỏe miệng tựa hồ còn treo chưa từng thu liễm sạch sẽ ý cười. Chính là này ý cười, giờ phút này cũng đã cứng đờ ở trên mặt, thậm chí, người nọ tơ vàng khung mắt kính hạ, một đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Tần Mính sắc mặt cũng là biến đổi, theo bản năng mà vừa quay đầu lại, bước chân cũng tùy theo hướng hữu dịch vài bước. Tránh ra, nam nhân kiệt lực gào giống ra tiếng, không chút nghĩ ngợi liền vọt lại đây. Theo nói tranh tầm mắt xem qua đi, lại chỉ thấy một cái cự mãng phun tin tử đem Tần Mính cuốn lên, cao cao mà dơ lên giữa không trung. Tần Mính cũng là lại kinh lại sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình phía sau, cư nhiên có một cái lớn như vậy mãng xà. Nàng thậm chí còn theo bản năng mà theo cái kia lai lịch nhìn thoáng qua, kia vốn lượn mà đến dấu vết kéo thật sự trường, thậm chí biến mất tới rồi rừng cây chỗ sâu trong. Nhưng là Tần Mính cũng đã khẳng định, này đó bị áp đảo bụi cây cỏ dại, rõ ràng là này cự mãng tạo thành. Tần Mính không nghĩ tới chính là, này mãng xà thế nhưng cứ như vậy theo chính mình một đường, mà luôn luôn tự cho là cảnh giác chính mình, thế nhưng chút nào đều không có phát hiện. Đại ý, Tần Mính trong lòng nghĩ như vậy, một bên hít sâu một hơi. Cái kia cự mãng cảm giác được Tần Mính động tác, lại một lần thu nạp thân rắn, đem Tần Mính quấn đến càng khẩn. Lúc này, Tần Mính liền hô hấp đều có chút gian nan. Mãng xà là thông qua thân rắn có rút lại mang đến áp bách khiến cho con mồi máu tuần hoàn bị cắt đứt. Trái tim vô pháp cung huyết, hệ thống tuần hoàn vô pháp hoàn thành hoàn chỉnh cung huyết, tại đây loại gắt gao dây dưa bên trong, con mồi tiệm xu tử vong. Tần Mính nói tranh trong tay thương đã cao cao mà dơ lên, nhưng là bởi vì Tần Mính bị cái kia xà dơ loạn hoảng, nếu nói tranh tùy tiện nổ súng nói, rất có khả năng không đánh chung cái kia cự mãng, thậm chí còn ngộ thương đến Tần Mính. Mễ Nhiều nhìn này nguy hiểm tình thế, lập tức cũng là sắc mặt biến đổi. Đồng thời, bế lên Ninh Ninh, theo ta đi. Ở chỗ này lưu lại, chỉ biết trở thành Tần Mính hòa đàm tranh trói buộc, mẹ biết nhiều hơn chính mình tuổi còn nhỏ, vũ lực giá trị tương đương số âm, hắn duy nhất có thể làm, chính là không cho hai người kia kéo chân sau. Nhưng là thực hiển nhiên chính là, cái kia xà cũng chú ý tới bọn họ. Mở ra buồn máu mồm to, cái kia xà trực tiếp một cái lao xuống, liền nện ở ba cái tiểu gia hỏa trước mặt. A, Mễ Nhiều kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức cơ hồ không dám động. Một bên Tạ Ninh Ninh cũng tức khắc bị dọa đến khóc lớn lên. Mấy ngày nay an ổn, tựa hồ đều là biểu hiện giả dối. Lúc này đây mắng tập, chỉ sợ bọn họ mấy cái giữ nhiều lành ít. Thần Mính là cái thứ nhất nghe được Mễ Nhiều tiếng thét chói tai. Theo sau mà đến, là Tạ Ninh Ninh tiếng khóc. Bọn nhỏ đều bị sợ tới mức không nhẹ, ngay cả tiểu người máy đồng thời cũng liều mạng mà run run, cứ việc như thế. Nó cũng vẫn là không cầm trong tay ôm Tạ Ninh Ninh ném xuống. Mễ Nhiều cơ hồ coi như là bị Tần Mính nuôi lớn hài tử, ở Tần Mính nửa tang thi hóa lúc sau, lại vẫn luôn bồi ở Tần Mính bên người. Hiện giờ nhìn đến đứa nhỏ này thân hãm hiểm cảnh, Tần Mính trong lúc nhất thời lại cấp lại tức, sở hữu phẫn nộ đều vọt tới đỉnh đầu, chỉ đem nàng kia một đôi tú mỹ đôi mắt hướng đến đỏ đậm một mảnh, ngay cả nạ nổ chất lỏng mắt kính cũng ngăn không được cái loại này màu đỏ tươi. Vặn vẹo thân thể của mình, Tần Mính nỗ lực đem này cự mãng quấn lấy chính mình thân rắn tạo ra một ít khe hở, sau đó rút ra một đôi tay tới. Kia mãng xà bị Tần Mính làm ầm ĩ bực bội, trực tiếp một cái quay đầu lại, há mồm liền cắn, tựa hồ là tính toán trực tiếp đem Tần Mính một ngụm nuốt vào trong bụng đi. Nhưng là giờ phút này Tần Mính đôi tay đã thoát vây, chỉ là hai chân treo không có chút mượn không thượng lực. Chính là, này cũng hoàn toàn không gây trở ngại Tần Mính động tác. Nàng tâm niệm vừa động, bao vây lan nội kia một phen sắt mịn chủy thủ lại đột nhiên xuất hiện ở tay nàng. Tần Mính nhìn chuẩn thời cơ, xem kia đầu rắn sông tới thời điểm, cao cao đến giơ lên trong tay chủy thủ, trong mắt lánh quang một lệ. Loại này lấy mạng đổi mạng phương thức, Tần Mính vốn dĩ không nghĩ vận dụng. Rốt cuộc, này mạng xà nhìn qua ít nhất 4 mét dài hơn bộ dáng. Bởi vì vẫn luôn bàn, Tần Mính cũng không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu trường. Duy nhất có thể dự đánh giá chính là, chính mình muốn hợp lực một bác đem chùy thủ chui vào này xà đôi mắt nói, có lẽ nó còn sẽ đau đến thay đổi công kích phương hướng, thậm chí buông ra cái đuôi buông chính mình. Khẽ cắn môi, Tần Mính trong tay chủy thủ cầm thật chặt. Mà giờ phút này, nói tranh sắc mặt cũng càng thêm khó coi, hắn đã đối nảy xà khai hai thương. Nhưng mà, này xà lân giáp tựa hồ phá lệ cứng rắn, cùng giống nhau loài rắn có chút không giống nhau. Hai thương đi xuống, cái kia xà lân giáp thượng tựa hồ chỉ là sát ra một chút bạch ngân. Mà còn không đợi nói tranh thay súng lạ giờ, cái kia xà đã xoay đầu đi làm nói tranh đánh một cái không. Kia phun thịt thối xú vị buồn máu mồm to hướng về Tần Mính chụp xuống tới, Tần Mính lại một chút không có tâm tư đi để ý này đó, mà là gắt gao mà tỏa định vị trí, cũng chỉ đãi kia xuất sinh túi lầu tới, liền chát đi lên. Cùng lắm thì, đã bị này xuất sinh cắn thượng một ngụm. Dù sao chính mình cũng không sợ đau. Gào thét mà đến tiếng xe gió càng ngày càng gần, mắt thấy kia đầu rắn liền phải thò qua tới, Tần Mính nhìn chuẩn thời cơ, thừa dịp nó còn không có chú ý. Hai tay một trống, trực tiếp từ kia đã có chút thả lỏng thân rắn trung gian bước ra tới. Nàng đứng ở thân rắn thượng, hai ba bước xông lên phía trước, nhảy dựng lên. Phanh! Cự mãng bị thật lớn đau đớn, hung hăng mà đánh vào bên cạnh một viên thô tráng trên đại thụ, trực tiếp đem cây đại thụ kia đánh ngã trên mặt đất. Tần Mính bị kia cự mãng cao cao vứt khởi, lại đã trải qua này một tràng chi huy, trực tiếp bị hoành vứt ra đi vài mệ xa. Liên ở Tần Mính cơ hồ muốn hít thở không thông dưới tình huống, một cái roi cuốn lại đây. Cẩn thận! Thuộc về nam nhân trầm thấp tiếng nói từ phía trên truyền đến, Tần Mính bị treo ở một thân cây thượng. Mà cột vào nàng bên hông cái kia roi một chỗ khác, vừa lúc lấy ở trên cây nam nhân kia trong tay. Thần y thịa sư! Nam nhân run lên roi, đem Tần Mính chậm rãi bông, thẳng đến Tần Mính làm đến nơi đến trốn, hắn lúc này mới mở miệng kêu Tần Mính. Tần Mính nhíu mày! Chẳng lẽ chính mình rất có danh sao? Ngay cả một cái bèo nước gặp nhau người xa lạ, đều biết chính mình là ai. Nhưng là, rốt cuộc vừa mới vừa bị người cứu, Tần Mính vẫn là ứng một câu, là, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Nam nhân dơ lên mi, nhìn cách đó không xa ở cùng cự mãng đơn đả độc đấu nói tranh, mở miệng nói, Tần Y Lý Sư ước chừng là không quen biết lao nhân ta. Còn ta Dương Tĩnh Phong vì tìm Tần Y Lý Sư còn nằm ở trong nhà trên giường bệnh đâu. Dương Tĩnh Phong. Tên này Tần Mính không biết đã bao lâu không từ người khác trong miệng nghe được. Sao vừa nghe đến, Tần Mính thế nhưng một trận mãnh liệt tim đập. Nàng dương mắt, nhìn về phía trước mắt cái này nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi nam nhân. Như thế nào cũng không dám tin tưởng. Người nam nhân này thế nhưng là Dương Tĩnh Phong phụ thân, An Thành Dương gia gia chủ, Dương Văn Huy. Frank. Lại là một tiếng vang lớn, Tần Mính sắc mặt trắng bệnh mà quay đầu lại, liền thấy được nói tranh bị kia xà đâm bay tình hình. Lập tức, nàng quanh thân máu đều sắp đình trệ, không chút suy nghĩ, Tần Mính trực tiếp để ra chủy thủ vọt qua đi. 45 chương 45 đấu cự mãng, 2. Nhìn lao ra đi tuổi trẻ nữ hải, Dương Văn Huy đứng ở nơi đó thở dài một hơi, nhưng cũng vẫn là theo đi lên. Tần Mính giờ phút này vô cùng cảm kích hệ thống phía trước như vậy trùng hợp khen thưởng như vậy một phen sắt miệng trùy thủ. Nếu không có thanh trùy thủ này nói, chỉ sợ nàng hiện tại liền một phen tiện tay vũ khí đều không có. Tần Mính từ ủng ống rút ra chính mình kia đem trùy thủ, tuy rằng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, này ưu khuyết đối lập thực mau liền phân ra tới. Hệ thống khen thưởng đồ vật, thật đúng là liền không có giống nhau là không tốt. Nhưng là trước mắt, Tần Mính cũng không có thời gian đi bắt bẻ. Bởi vì kia cự mãng vặn vẹo thân thể, liền phải lại lần nữa nhằm phía nói tranh. Hai thanh đoạn chùy thủ bị Tần Mính một tả một hữu để ở trong tay, nàng dưới chân tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, hai ba bước chạy lấy đà sau liền nhảy dựng lên, hướng về phía kia cứng rắn mãng thân trước sau từng người vẽ ra một đao. Nhưng mà, xuất hiện ở Tần Mính trước mắt, là hai loại hoàn toàn bất đồng kết quả. Phía trước nói tranh liền nửa khối da giấy đều chưa từng đánh vỡ mãng ra. Giờ phút này thế nhưng bị Tần Mính trong tay kia đem sắt miệng chủy thủ cấp cắt qua. Mà mặt khác một đao, còn lại là chém vào này mãng trên người, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Kia cự mãng ăn một đao, đau đến lăn lộn, trực tiếp thay đổi thế công, ngược lại công kích Tần Mính. Tần Mính giờ phút này chưa từng bị nhốt, thủ hạ động tác càng thêm dứt khoát lưu loát. Lại chỉ thấy kia cự mãng đắp xuống, mục tiêu đúng là Tần Mính đặt chân kia chỗ. Nhưng là... Chờ kia cự mãng trọng đầu nện ở kia giờ địa phương, Tần Mính lại biến mất bóng người. Cự mãng nghe được bén nhọn tiếng xé gió hỗn loạn đau minh, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là thuộc về dã thú bản năng nguy hiểm ý thức làm nó cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Một cái nhỏ bé bóng người hạ xuống, nàng rơi xuống tốc độ phi thường mau, cự mãng nhìn nàng, thậm chí thấy không rõ nàng mặt. Tần Mính này nhảy dựng lên, mượn dùng này cự mãng thân thể lực đàn hồi, vừa vượt qua này cự mãng độ cao. Nàng này sinh ác độc một túng, liền thẳng tắp hướng về kia cự mãng đỉnh đầu nhảy xuống. TT. Bản năng nói cho này cự mãng, nó hiện tại đào tẩu còn kịp. Chính là thuộc về cự mãng đối với đồ ăn chấp nhất, lại khiển xử nó lưu lại, cũng mở ra miệng rộng, chờ đợi con mồi rơi vào trong đó. Tần Mính liền biết này xuất sinh sẽ không đơn giản như vậy liền dễ dàng từ bỏ, nhưng là trước mắt, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Từ vừa rồi bắt đầu, nói tranh đã xách theo một phen súng lạ giờ đứng lên. Nàng biết vừa rồi chính mình bị cái kia cự mãng vây khốn thời điểm, nói tranh tiếp được cái kia cự mãng sở hữu đánh chính diện, lúc này mới làm Tần Mính có thở dốc cơ hội, hơn nữa thoát đi cự mãng trói buộc. Chính là, Tần Mính xác thật là chạy ra, nhưng là nói tranh lại bị kia cự mãng thương không nhẹ. Tuy rằng nam nhân vẫn luôn nỗ lực đứng lên, nhưng là Tần Mính tinh tường nhìn đến, mặc dù là hắn tận khả năng mà làm chính mình chạm đến càng thêm mà thẳng thắn, nhưng là kia run rẩy cầm súng tay lại là không lừa được người. Nàng đao dừng ở kia cự mãng đỉnh đầu, thẳng đến lúc này, kia cự mãng mới xem như chân chính mà bị thương tới rồi, dâng lên mà ra máu tươi bắn tới rồi Tần Mính trên mặt. Mỏng lạnh độ ấm cùng kia ập vào trước mặt tanh hôi vị làm Tần Mính đầu góc càng thêm thanh tỉnh. Mà lúc này, Dương Văn Huy cũng đứng ở Tần Mính phía sau, hắn dương trong tay roi, hướng về phía kia cự mãng đôi mắt liền rút ra một roi. Bang! Ở giữa mục tiêu, kia cự mãng đau đến một trận loạn đâm, lại đụng ngã mấy cây đại thụ. Người sang bên trạm, xem ngươi động tác tựa hồ cũng không quá phối hợp, hẳn là cũng là bị thương. Lôi kéo kia tiểu tử đứng ở bên cạnh là được. Dương Văn Huy ngữ khí không tính nhẹ nhàng, trước mắt này cự mãng, tựa hồ có chút không quá thích hợp, nhưng là hắn cũng không thể nói, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Trong tay hắn roi không có đỉnh, tiếp tục cùng cái kia cự mãng dây dưa, múa may roi tốc độ phi thường mau, thậm chí đan chéo thành một mảnh lưới lớn, làm cái kia cự mãng không chỗ nhưng trốn. Tần Mính Hòa Đàm Tranh cũng là ở ngay lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn cách đó không xa lung lay sắp đổ nói tranh, Tần Mính bước nhanh chạy chậm qua đi, đỡ nói tranh kia sắp sửa ngã xuống thân thể. Đàm tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tần Mính đối nói tranh hành vi, nhiều ít vẫn là có chút cảm kích, rốt cuộc, nói tranh bọn họ muốn chỉ là một cái tiểu bạch thử, một cái thực nghiệm đối tượng mà thôi. Nếu đã không có Tần Mính, có lẽ còn có người khác. Nói tranh hoàn toàn không cần phải như vậy đua. Nói tranh trạng thái không phải thực hảo, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh. Nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh Tần Mính, nói tranh miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Cảm ơn. Ta không có việc gì. Hắn nói như vậy, vội vàng mà thở hổn hển một hơi, sau đó kịch liệt mà hò khăn lên. Thực hiển nhiên, vừa rồi bị ném tới trên cây đi kia một chút tạp đến thật sự là quá độc ác, liền tính hắn cố ý điều chỉnh tư thế, cũng thiếu chút nữa tạp đoạn hắn lưng. Tần Mính nhíu mày. Không phải thực tán đồng nói tranh loại này ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là trên thực tế lại âm thầm khiêng hạ tất cả tâm lý. Nhưng nàng rốt cuộc Hòa Đàm Tranh giao tình không thầm, bởi vì nói tranh là vì cứu nàng mới thương thành như vậy, Tần Mính vẫn là nhịn không được nói một câu, không cần thiết như vậy cậy mạnh, ngươi hiện tại căn bản là không đứng được, hà tất miễn cưỡng chính mình. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, Tần Mính liền biết, phía trước ở Tê Thành Lan Tang bên kia, bọn họ cùng nhau đã trải qua kia một hồi quy mô không tính quá lớn tang thi triều. Nói tranh là bị thương, đến nỗi vì cái gì còn không có khỏi hẳn, Tần Mính cũng không rõ lắm. Bởi vì sớm tại xuất phát thời điểm, Tần Mính trên người thương đều đã hảo đến không sai biệt lắm. Nói tranh không phải người bình thường, hoặc là nói, thợ săn liên minh đám kia người, đều không phải cái gì người bình thường. Nói tranh khôi phục tốc độ thật sự là chậm làm Tần Mính có chút lo lắng, nhưng là nghĩ nghĩ. Nàng chính mình sở dĩ khôi phục đến nhanh như vậy, đại khái là bởi vì chính mình hiện giờ nửa tang thi hóa trạng thái đi. Có lẽ, nói tranh khôi phục trạng thái chỉ là cùng chính mình một đối lập, mới có vẻ như vậy khác thường. Tần Mính nghĩ nghĩ, nếu không lấy thợ săn liên minh bên trong kia bộ tiêu chuẩn tới cân nhắc nói tranh khôi phục tốc độ cùng bình thường người thường cũng không có gì khác nhau. Nói tranh đại khái là vừa mới đánh nhau trong quá trình thật sự là quá mệt mỏi. Nghe được Tần Mính nói như vậy, cũng chỉ là hơi hơi sốc một chút mí mắt, sau đó mấp máy một chút môi, lại cái gì đều không có nói. Tần Mính cũng không tưởng được đến nói tranh hồi phục, nhưng là đương nàng đôi mắt nhìn về phía Sinh Long hoặc Hổ Dương Văn Huy khi, lại bị kia trong sân đánh nhau tình huống hấp dẫn. Dương Văn Huy khiến cho một tay hảo bím tóc, Tần Mính mới đầu xem kia roi toàn thân đen nhánh, cho rằng chỉ là bình thường roi ngựa, chính là trước mắt này đánh nhau lên, Tần Mính mới phát hiện, ở Dương Văn Huy trong tay cầm, thế nhưng là một phen huyền thiết tiên. Kia roi vũ lên soàn soạt sinh phong, phối hợp tinh diệu thân pháp, thế nhưng cũng đánh đến kia cự mãng hốt hoảng thất thố tả trốn hữu thoán. Tiên ảnh có thể đạt được chỗ, đều là cắt bay đá chạy. Tần Mính thở dài một tiếng, mới tưởng tán thưởng vị kia một chút cũng bất lao Dương lão tiên sinh tiên pháp sắc bén, lại không nghĩ, nguyên bản trong sân nhất phái rất tốt tình thế, lại đột nhiên sinh ra biến cố. 46 chương 46 thượng cổ thần thú. Không thể tưởng được, còn có người có thể đối thượng đằng xà. Theo thanh âm truyền đến, một người mặc hắc y liễu người từ trong rừng đi ra. Hắn trên mặt mang mặt nạ, tóc bị cao cao mà trói buộc lại đỉnh đầu, chắt một cái búi tóc, một chi xà hình ngọc châm xuyên qua búi tóc, sơn đến người nọ càng thêm phong tư chắc tuyệt. Tần Mính Hòa Đàm Tranh nhìn nhau liếc mắt một cái, từ vừa rồi bắt đầu, bọn họ đều không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, người này, hoặc là đã sớm mai phục tại nơi này, hoặc là chính là thực lực quá cường, thế cho nên Tần Mính Hòa Đàm Tranh đều không có phát hiện hắn tới gần. Dương Văn Huy bên kia cũng là cả kinh, không nói đến này đột nhiên toát ra tới người không biết là địch là bạn, này chiến đấu bên trong biến cố cũng là làm hắn bất ngờ. Hắn nguyên bản cho rằng, kia chỉ là một cái bình thường cự mãng thôi, nhưng mà Tần Mính một câu kinh hô lại là làm Dương Văn Huy đáy lòng trầm xuống. Mau xem, cái kia xà, cư nhiên lại cánh. Nói tranh sắc mặt thay đổi lại biến, cường chống một hơi, chung quy là đỡ Tần Mính đứng lên. Hắn vừa rồi chính là nghe được cái này lai lịch không rõ hắc ý gì hả nhân lời nói. Đằng xà. Cái kia truyền thuyết bên trong nữ hoa linh sủng, thượng cổ thần thú chi nhất đằng xà, sao có thể, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Mính cũng bính hô hấp, lúc này đây, nàng không có ngăn trở nói tranh động tác, rốt cuộc, nếu trước mắt này cự mãng thật là đằng xà nói, kia tình huống, đã có thể thật sự không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặt thế tiến đến, bất luận cái gì giống nhau đột nhiên xuất hiện tồn tại, đối với bọn họ tới nói, đều là chí mạng. Ai cũng không biết, thế giới này sẽ diễn biến thành cái dạng gì. Tiểu 8. Tần Mính dưới đáy lòng nhẹ giọng nói, giúp ta tra hạ, cái này có phải hay không thật sự đằng xà. 6.528 bị Tần Mính lượng một hồi lâu, này sẽ nghe được Tần Mính nói như vậy, cũng không khỏi có chút nghiêm túc lên. Đằng xà, kia vốn nên xuất hiện ở thần thoại truyền thuyết bên trong tồn tại, giờ phút này lại xuất hiện ở nơi này. Vô luận như thế nào, đều không phải cái hảo dấu hiệu. Hệ thống tìm tòi bay nhanh mà vận chuyển, Tần Mính nhìn kia không ngừng thêm tái đổi mới số liệu, mày nhăn đến càng gần. Chờ đến kia một chuỗi giải tư liệu hiện ra ở nàng trước mặt khi, Tần Mính không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hiện ra ở Tần Mính trước mắt tư liệu, sửa sang lại từ xưa đến nay sở hữu cùng đằng xà tương quan truyền thuyết. Thậm chí, ở thế kỷ 21 sơ một ít cái gọi là nhìn thấy đằng xà ảnh chụp cùng hình ảnh tư liệu đều bị phiên ra tới. Tần Mính điểm đi vào nhìn mấy chương, liếc mắt một cái liền phát hiện những cái đó ảnh chụp ghép nối dấu vết. Thực rõ ràng, này đó không phải chân chính đằng xà ảnh chụp. Tần Mính vẫn luôn hướng lên trên thiên, cũng thấy được một ít văn tự miêu tả cùng hình ảnh tư liệu, mãi cho đến nàng tra được thượng cổ Sơn Hải Kinh lúc này mới tìm được rồi về đằng xà chuẩn xác cách nói. Căn cứ hệ thống phân tích, nên sinh vật triệu chứng cùng đằng xà tương tự độ đạt 95% trở lên. Hẳn là xem như biến dị hoặc tiến hóa mà thành đằng xà. 6.528 ở chỉnh hợp sở hữu tư liệu số liệu lúc sau, đến ra như vậy kết luận. Đằng xà. Liên thượng cổ thần thú đều xuất hiện, Tần Mính không biết, kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Tần Mính một bên ở trong lòng mặt lộn xộn mà nghĩ, một bên đem nói tranh hộ ở phía sau. Một cái trọng thương bệnh nhân, nàng không có khả năng làm nói tranh đi đối thượng cái này người xa lạ. Nhìn đến Tần Mính động tác, nói tranh hơi hơi mà dương một chút khoe miệng, nhưng là, cùng lúc đó, hắn cũng thấy được đối diện nam nhân kia đôi mắt. Mặc dù là mang mặt nạ, nam nhân kia âm lạnh ánh mắt vẫn là làm nói tranh một trận kinh hãi, xem ra, người tới không có ý tốt à. Nói tranh híp híp mắt, đem trong tay súng lạ giờ nắm càng khẩn. Mà Tần Mính, cũng rõ ràng cảm giác được bên này dương cung bạc kiếm, nắm chặt sắc miệng chủy thủ ngón tay đã ẩn ẩn trở nên trắng. Mà nàng đôi mắt, lại gắt gao mà tỏa định ở người tới trên người, nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Bạch Thuật, trở về. Nam nhân chợt cười, không hề xem Tần Minh hòa đàm tranh, ngược lại là xoay người sang chỗ khác hướng về phía kia cự mãng vây vây tay. Kia cự mãng mới mở ra cánh, cùng Dương Văn Huy chiến đấu thành một đoàn, hữu lực cái đuôi thậm chí có mấy lần đều thiếu chút nữa chịu đến Dương Văn Huy trên người. Bởi vì có cánh phụ trợ, nguyên bản chỉ có thể bị Dương Văn Huy đè nặng đánh đằng xà, giờ phút này lại vừa có phản kích năng lực. Chỉ là, không đợi nó đại triển thân thủ, lại nghe tới rồi triệu hoán. Nam nhân ăn mặc hắc y rìa, đứng ở cách đó không xa hướng về phía nó vây tay, đằng xa thấy không rõ nam nhân mặt, nhưng là nam nhân hơi thở nó lại là thập phần quen thuộc. Nam nhân đều đã lên tiếng, đằng xa lại như thế nào không cam nguyện, cũng chỉ có thể phun tin tử, bãi cái đuôi hướng về nam nhân phương hướng tới gần. Kia đằng xa ném xuống Dương Văn Huy lúc sau, Dương Văn Huy nhất thời áp lực toàn vô, khó khăn lắm rơi xuống đất, lúc này mới đỡ bên cạnh đại thụ thô xuyến một hơi. Dương bà bá. Tần Minh có chút nôn nóng mà hô một tiếng, nhanh chóng mà nhìn cái kia kẻ thần bí liếc mắt một cái. Người nọ không có gì động tĩnh, chỉ là ôm kia đằng xà đầu, lấy ra một phương lụa khăn tinh tế mà vì đằng xà lau khô lân giáp. Tần Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ nói tranh hướng về Dương Văn Huy phương hướng đi qua. Tần Minh một bên tiểu tâm mà đỡ nói tranh dựa đến thụ biên, một bên cấp Dương Văn Huy đáp một tay, Dương bà bá, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Che lại chính mình ngược đứng dậy, Dương Văn Huy nhìn thoáng qua đứng ở Tần Minh phía sau nam nhân, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là Tần Minh liền ở bên cạnh quan tâm mà nhìn chính mình. Dương Văn Huy nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình điều tra ánh mắt cấp thu trở về. Nói tranh tự nhiên là biết Dương Văn Huy đang xem chính mình. Chỉ là, trước mắt hắn cùng Dương Văn Huy đều bị thương. Hắn cũng không có tâm tình đi theo Dương Văn Huy nhiều làm giải thích. Nhưng thật ra Tần Minh, nàng tựa hồ nửa điểm cũng không có cảm nhận được nói tranh cùng Dương Văn Huy chi gian gió nổi mây phun, ngược lại hỏi một câu, Dương bà bá, ngài biết, kia đằng xà là chuyện như thế nào sao? Dương Văn Huy xác thật không nghĩ tới, chính mình lúc này đây đối thượng, thế nhưng là đằng xà. Có lẽ người bình thường đối với loại này cổ xưa thần thoại trung tồn tại sẽ khinh thường nhìn lại, nhưng là Dương Văn Huy lại sẽ không. Dương gia là cổ võ thế gia, một thế hệ mà truyền thừa xuống dưới. Nếu không phải xuất thế muốn trước vào đời nói, Dương thị tộc nhân chỉ sợ không có mấy cái sẽ trộn lẫn cho tới bây giờ thế giới này tới. Thượng cổ thần thú giữa, đằng xà không tính hung thú, nhưng là, dù sao cũng là thần thú, xem kia đằng xà cánh, tựa hồ bạc nhược một chút, đại khái là ở tiến hóa trong quá trình có tổn thương, hoặc là còn không có hoàn toàn tiến hóa xong. Nếu không, lấy Dương Văn Huy hiện tại thực lực, muốn cùng thượng cổ thần thú đấu một trận, trừ phi đem mệnh cấp bồi đi vào. Điểm này, Dương Văn Huy biết, nhưng là hắn lại không hảo nói cho ở đây hai đứa nhỏ. Rốt cuộc, hiện thế xã hội đối với như vậy tồn tại, vẫn là ôm có rất lớn thành kiến. Có rất nhiều thượng cổ thần thoại truyền thuyết, truyền tới hôm nay trên cơ bản đều đã thất truyền, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, kia đều là mê tín cùng ngu muội tượng trưng. Cho nên, Dương Văn Huy vẫn là quyết định, tạm thời không cần báo cho bọn họ. 47 chương 47 thế gia quan hệ. Ở Dương gia phát triển này mấy ngàn năm, văn hóa cơ hồ là không có gì phay đứt gãy. Bọn họ đối với này đó thần thoại truyền thuyết nghiên cứu càng vì khắc sâu, nhưng là cái gì cái gọi là thần A Ma A, cũng đều biết, chỉ là những cái đó điểm tô cho đẹp hoặc là nói xấu lịch sử tồn tại. Đại khái, cũng chính là biến dị một cái mãng xà đi. Dương Văn Huy nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua cái này đề tài. Tần Minh xem nói tranh cùng Dương Văn Huy tựa hồ đều không nghĩ tiếp tục đàm luận đi xuống cái này đề tài, cũng không có tự thảo mất mặt mà tiếp tục nói tây khu. Lúc này, cái kia hắc y hệ nhân cũng đã đi tới. Tần Minh lập tức rút ra chính mình treo ở eo túi bên trong truy thủ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương, ngươi muốn làm cái gì? Người nọ thanh âm có chút mơ hồ, gọi người phân không rõ nam nữ. Ta kêu Tô Hòa. Thủy Nghi thành Tô gia. Xem tiền bối vừa rồi xử kia một tay hảo tiên pháp, là an thành Dương gia Dương Văn Huy Dương bá phụ. Tô gia. Dương Văn Huy bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhớ tới kia tòa bị quên đi ở trong góc tiểu thành. Từ trước, kia tòa tiểu thành cũng là có hai đại thế gia, một cái là thành Bắc Vu gia, một cái là thành Nam Tô gia. Vu gia thiện vu thuật, phát triển đến này mấy thế hệ, tuy rằng chưa từng nghe nói qua có người có thể ngự linh, nhưng ai không biết Vu gia luyện thi thuật. mà Tô Gia Thiện cổ độc, thế gian trăm độc toàn ở trong lòng bàn tay. Nay đằng xà nói đến cùng, cũng là xà, chỉ cần là độc vật, Tô Gia người trên cơ bản đều có thể sử dụng, bất quá là năng lực cao thấp vấn đề thôi. Lệnh tôn lệnh đường mạnh khỏe. Dương Văn Huy nhìn trước mắt cái này che mặt nạ Tô Gia tiểu hải tử, suy tính một chút tuổi, nhưng thật ra nghĩ tới. Cái này Tô Hòa, cùng Tô Gia đương nhiệm gia chủ tiểu nhi tử tuổi cùng tên đều đối thượng hảo. Tô Hòa gật gật đầu, lao ba phụ nhớ mong, gia phụ thân thể còn tính khỏe mạnh, gia mẫu mấy năm trước đã qua đời. Hiện giờ phụ thân cơ hồ không thế nào ra cửa, ở nhà dưỡng hoa lộng thảo, nhưng là thường xuyên sẽ nhớ tới từ trước cùng bá phụ nhóm tuổi trẻ thời điểm cùng nhau sự tình. Tô Hòa lời này nói thực xảo diệu, Tô Gia vị kia gia chủ trước nay liền không phải cái an phận người, Dương Văn Huy cùng hắn cũng không có thâm giao. Nói cái gì không thế nào ra cửa, Dương Văn Huy không có gì ý tưởng. Nhưng là dưỡng hoa lộng thảo gì đó, liền có chút buồn cười. Tại đây mà thế thời đại, những cái đó kiểu nộn hoa hoa thảo thảo nơi nào có thể tồn tại đến xuống dưới, đại khái duy nhất có thể thích ứng, cũng chính là Tô Gia gieo trồng những cái đó độc dược đi. Bị Tô Gia nhớ thương thượng, này thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt, nếu không phải tiểu tử này ánh mắt không có khiêu khích ý tứ, Dương Văn Huy chỉ sợ muốn xen vào không được chính mình roi tới giáo huấn một chút cái này tiểu bối. Dương Văn Huy cười cười, nhìn bàn ở Tô Hòa bên chân thượng cái kia đằng xà, cũng không nói lời nào, chỉ là cười cười. Cũng may Tô Hòa cũng không tính toán thật sự thay thế phụ thân cùng Dương Văn Huy liên lạc cảm tình, này hai ba câu nói xong, cũng liền không hề nhiều lời chút cái gì. Ngược lại là đánh giá nổi lên đứng ở một bên Tần Minh Hòa đàm tranh. Nói tranh thoải mái hào phóng mà đứng ở bên kia, tùy ý người nọ đánh giá, mà chính hắn cũng ở quan sát người này. Người này đi đường bước chân thực nhẹ, vừa thấy chính là học quá huyền bí thân pháp. Đừng nhìn hắn tử vừa rồi bắt đầu nhất chiêu đều không có ra quá, nhưng là chỉ cần chỉ là này một cái đằng xà, liền cho bọn họ ba người một cái vững chắc ra vài phủ đầu. Tô Gia thái độ, rõ ràng. Tần Minh còn lại là cười khẽ một tiếng, ta nhưng thật ra không biết, nơi này là Thủy Nghi thành Tô Gia địa bàn. Lại qua một ngọn núi, chính là ta thành phố núi Tần Gia đi. Tô Gia thiếu gia đây là tới chúng ta Tần Gia lưu sủng vật. Tần Minh cơ hồ là từ nhỏ liền đắm chìm ở học tập cùng nghiên cứu bên trong, nàng đối với thế gia kia một bộ xưa nay là khinh thường nhìn lại. Hơn nữa nàng mẫn cảm thân phận, Tần Như cũng không tính toán làm Tần Minh gánh vác này đó trách nhiệm. Sớm tại Tần Minh lựa chọn chính mình công tác phương hướng lúc sau, Tần Như liền mặt khắc định ra Tần Gia người thừa kế. Cho nên nói, người ngoài sẽ cho rằng Tần Minh là Tần Gia thiếu gia chủ, nhưng là chỉ có Tần Gia người chính mình rõ ràng, Tần Minh là Tần Gia tiểu thư, nhưng là không phải thiếu gia chủ. Nhưng ở nhất chi đối ngoại cái này tiền đề hạ, Tần Minh vẫn là có tư cách nói cái này lời nói. Mẫu thân của nàng còn tại vị thượng, nàng vẫn là Tần Gia người, điểm này không thể nghi ngờ. Tô Hòa sắc mặt đổi đổi, ở Tần Minh nói ra lời này lúc sau, nhìn Tần Minh hồi lâu. Sớm nghe nói, Tần Gia thiếu gia chủ hiện tại ở làm y học nghiên cứu, lại không biết, Tần Gia cùng Dương Gia giao tình thâm hậu như vậy. Có thể phát triển cho tới hôm nay những cái đó lao thế gia, trên cơ bản đều vẫn duy trì nhất định độc lập tính. Nhưng là cũng có không ít liên hệ hôn nhân kết giao hai nhà chi tốt. Những cái đó đều là thành lập ở cùng có lợi cơ sở phía trên. Tựa như phía trước Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong hôn sự, hai nhà tuy rằng chỉ là như vậy nhắc tới, nhưng là ai đều biết, đây là hai nhà ngầm đạt thành một loại hợp tác. Đến nỗi con cái có thể hay không thành hôn nhân chi hảo, Tần Gia cùng Dương Gia nhưng thật ra xem đến thực hai. Có thể thành tốt nhất, không thể thành cũng liền kết giao cái sinh ý đồng bọn thì tốt rồi. Chính là loại tình huống này, rốt cuộc ở số ít. Đại đa số thế gia đều là điệu thấp. Rốt cuộc, ở hiện đại xã hội bất đồng với từ trước, thế gia thế lực quá lớn, đối với quốc gia đối với thợ săn liên minh đều là một cái uy hiếp. Nhưng là trường hợp này, Tần Minh không cần thiết cùng Tô Hòa xả cái này chuyện tào lao. Rốt cuộc không phải một cái trên đường, Tô Hòa với nàng mà nói, bất quá là cái có trong lòng ngáng chân qua đường người. Nay liền không cần Tô tiểu thiếu gia lo lắng. Dương ba bá, chúng ta đi. Tô Hòa không có cản bọn họ. Tần Minh còn lại là mang theo Dương Văn Huy Hòa đàm tranh cùng nhau, lãnh mấy tiểu tử kia, về tới Tần Gia. Tần Gia ở tại thành phố núi. Cái này địa phương, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh. Thành phố núi nghi thủ không nên công, kia trùng trùng điệp điệp đường núi, 9 khúc 18 cong, nếu không có chuyên gia dẫn đường nói, là nhất định sẽ lạc đường. Thời đại phát triển cho tới hôm nay, thành phố núi kiến trúc cùng giao thông được đến rất lớn phát triển, chính là như cũ ở thành phố núi như cũ không ai dám thác đại nói hoàn toàn sẽ không lạc đường. Lao thành phố núi người đều ngẫu nhiên bị kia chợt cao chợt thấp con đường cùng biến chuyển từng ngày biến hóa cấp lộng hồ đồ, huống chi là những cái đó người từ ngoài đến đâu. Tần Mính vào thành lúc sau liền đem kia chiếc năng lượng mặt trời xe tồn tại một cái bãi đỗ xe, sau đó mang theo vài người vào một nhà thương trường, sau đó vòng vài vòng, từ thương trường một cái thang máy đi vào. Đại khái thang máy thượng mấy tầng lúc sau, cửa mở. Tần Mính nhìn thoáng qua ngoài cửa cách đó không xa chạm bài, chúng ta qua đi bên kia đi. Trong nhà xe đã qua tới đón. Quả nhiên, một chiếc màu đen xe thương vụ lái qua đây. Cửa sổ xe bung, bên trong lộ ra một vị trung niên nam sĩ khuôn mặt. Tiểu thư, chư vị khách quý, gia chủ đã ở nhà cũ chờ. Người đến là Tần Như bên người tư nhân quản gia, nếu không phải cũng đủ chuyện quan trọng nói, Tần Như dễ dàng sẽ không đem vị này tư nhân quản gia phái ra đi. Dương gia vị này gia chủ cùng nói tranh cái này thợ săn liên minh khu vực chấp hành trường, đối với Tần gia tới nói, còn không có tôn quý đến cái loại tình trạng này. Chỉ có Tần Như đặt ở đầu quả tim nữ nhi duy nhất Tần Mính đã trở lại, tin tức này mới có thể làm Tần Như đem chính mình tư nhân quản gia phái ra. 48 chương 48 thành phố núi Tần gia. Vậy đa tạ Tần gia chủ nhiệt tình chiêu đãi. Dương Văn Huy tâm tình không được tốt lắm, nhưng là cơ bản tu dưỡng cùng lễ phép vẫn là ở nói tranh càng là đi ngược chiều xe nam nhân gật đầu trí tạ, xem Tần Mính đối nam nhân thái độ, vị này quản gia tiên sinh ở Tần gia địa vị chỉ sợ không thấp. Tần gia lễ tiết tới rồi, bọn họ tự nhiên cũng là phải biết rằng tiến thối. Lâu thúc, ta mẫu thân ở vội cái gì? Vài người đều lên xe lúc sau, Tần Mính tế tới rồi ghế điều khiển phụ thượng. May mà hôm nay Tần gia mở ra chính là một chiếc phòng xe, này cũng làm nói tranh cùng Dương Văn Huy mang theo ba cái tiểu gia hỏa ổn thỏa mà an trí ở mặt sau. Đại khái là biết Tần Mính ở nhìn đến vị này quản gia lúc sau nóng bỏng thái độ, cũng không có miễn cưỡng Tần Mính theo chân bọn họ cùng nhau ngồi ở mặt sau. Tần Ngọc Lâu nhìn cái này chính mình nhìn lớn lên hài tử, không cấm cũng ôn nhu mặt mày, cười một chút, tiểu thư, gia chủ ở thì pháo. Hôm nay là trong nhà đại nhật tử. Tần gia này đây nghiên cứu phát minh chế tạo vũ khí lập buồn làm giàu, không ngừng sửa cũ thành mới, không ngừng sáng tạo thăm dò. Mỗi một lần ra tân vũ khí, đều yêu cầu trải qua nghiêm khắc thí nghiệm, đem số liệu tinh chuẩn đến số lẻ mặt sau nhiều vị số. Mỗi một lần thí nghiệm, đều là nghiên cứu phát minh nhân viên cầm sinh mệnh ở làm tiền đặt cược. Tần Như thân là gia chủ, không phải sở hữu thí nghiệm đều sẽ tham dự, phàm là có đại hình vũ khí hoặc là trọng đại nghiên cứu phát minh, làm Tần thị gia tộc gia chủ, nàng cần thiết ở đây. Nay không chỉ là sĩ khí vấn đề, càng là cùng gia tộc hưng suy cùng tồn vong. Lúc này đây, Tần Mính đã trở lại Tần Như đều không có xuất hiện, này thuyết minh Tần gia lúc này đây bày ra tới, đại khái không phải cái gì tiểu đồ vật. Tần Mính không có tế hỏi, nàng đối phương diện này không có hứng thú, Tần gia những cái đó thúc bá cũng sẽ không hy vọng nàng cảm thấy hứng thú. Điểm này, Tần Mính có tự mình hiểu lấy, cho nên nàng chưa bao giờ đi qua hỏi Tần gia những việc này. Dương Văn Huy ngồi ở mặt sau, nhìn trước mắt cùng chính mình ngồi đối diện tuổi trẻ nam nhân. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thập phần quen thuộc. Nhưng là, kia một khuôn mặt, Dương Văn Huy lại là khẳng định, hắn chưa từng có nhìn đến quá. Nói tranh bất động thanh sắc mà đem thân thể về phía sau lại gần một ít, trên người hắn còn có thương tích. Đối với Dương Văn Huy điều tra tính chất ánh mắt, hắn coi như không có nhìn đến, mà là thả lỏng hô hấp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chật! Dương Văn Huy có chút kỳ, trước mắt người nam nhân này, cho hắn quá nhiều quen thuộc cảm giác. Cố ý áp chế đối phương, Dương Văn Huy thậm chí phóng thích một ít võ đạo khí chẳng tới áp chế đối phương. Kết quả, đối phương chỉ là khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, sau đó mặt không đổi sắc mà dựa ngồi ở chỗ kia, thậm chí thập phần thoải mái mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dương Văn Huy cũng biết, chính mình như vậy đối đãi một cái bị thương người thật sự là có chút không phúc hậu, chính là hắn cũng không có biện pháp. Ai làm trước mắt tiểu tử này cùng Tần gia kia nha đầu đi được thân cận quá đâu. Ngẫm lại chính mình trong nhà còn nằm người kia, Dương Văn Huy chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hoan nghiệt ta, đều là hoan nghiệt. Tần Ngọc Lâu lái xe vẫn là thập phần vững vàng. Đại khái 20 phút lúc sau, bọn họ đã đi xuống xe, đứng ở một cái phong cách độc đáo sơn trang cửa. Ngượng ngùng, gia chủ hôm nay ở vội, hai vị đại khái muốn trước vào ở phòng cho khách, từ tiểu thư mang theo cùng nhau nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Tần Ngọc Lâu nói chuyện rất là khách khí, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, trong xương cốt ôn tồn lễ độ ở Tần Ngọc Lâu trên người thể hiện đến thập phần mà đúng chỗ. Hán khiêm tốn cười, chậm rãi rời khỏi phòng khách. Thẳng đến lúc này, nói tranh mới đã mở miệng. Sớm biết Tần gia thế gia nhà cao cửa rộng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ vào cách đó không xa sơn trang cửa kia một tòa điêu khắc đến thập phần uy vũ chu tước, nói tranh cười khẽ một tiếng. Kia tươi cười không có gì ác ý, Tần Minh thậm chí ở trong đó thấy được vài phần chân thành. Tần gia sơn trang cửa kia một tòa chu tước pho tượng thật sự là quỷ dịu thiên công, nghe nói, đó là từ bầu trời rơi xuống một khối đá cứng tự nhiên hình thành, mà không phải Tần gia những cái đó người giỏi tay nghề làm được. Bởi vậy, Tần gia gia huy phía trên, câu họa một con đường cong đơn giản mà lưu sướng chu tước. Thợ săn liên minh bên trong rất lớn một bộ phận người đều là đến từ tầng dưới chốt bình dân nhóm, đối với Tần gia gia huy không hiểu biết đại khái là chân tướng. Nhưng là có như vậy cường đại một cái nghề hợp công năng, mặc dù là ở hiện giờ đường bộ bị phá hư đến rơi rất tan tác hôm nay, Tần Minh tin tưởng, trước mắt người này trả lời vẫn là biết một ít về Tần gia sự tình. Nhưng là Tần Minh không có chọc thủng, ngược lại là giơ tay đem tóc mái phân tới rồi như sau, Tần gia là dựa vào nghiên cứu phát minh chế tạo vũ khí phát ra, mấy thứ này đều cùng hỏa có tất yếu liên hệ. Chu Tước là tư hỏa chi thần, Tần gia thờ phụng Chu Tước. Giam ba câu đem này Chu Tước ngọn nguồn nói rõ ràng, cũng coi như là cho nói tranh bọn họ một cái báo cho. Không cần phải nói, bọn họ tốt nhất là không cần đi phanh kia một tòa Chu Tước pho tượng, rốt cuộc, làm gia tộc tượng trưng tới nói, ai dám khinh nhẫn, chính là đối toàn bộ Tần gia bất kính. Người là nàng Tần Minh mang đến, Tần Minh tự nhiên muốn phụ trách, nàng nhưng không nghĩ, ở mẫu thân tiệc mừng thọ thượng bị một đám thúc bá huấn đến không dám ngẩng đầu. Mẫu thân tiệc mừng thọ, Tần Minh sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư. Nghĩ đến đây, Tần Minh nắm chặt nắm tay, trong mắt nhiều một tia kiên định. Thần gia này sơn trang, cùng người bình thường tưởng tượng không quá giống nhau. Từ sơn trang cửa tiến vào, chính là một cái tiểu hoa thính, mà vào đi, mới là chính đường. Tần Minh phải làm, chính là từ mặt bên vòng qua, đem vài người đưa tới mặt sau phòng cho khách đi. Thần gia hôm nay là đại nhật tử. Nghiên cứu phát minh chế tác vũ khí người, nhiều ít đối nảy những sinh a chết có chút kiêng rẻ. Bọn họ sẽ không biết, nào một lần chính mình thí nghiệm ra một đinh điểm đường rẽ, chỉ sợ bọn họ phải tánh mạng khó giữ được. Cho nên, bọn họ không dễ dàng mà nói ra kia chuyện là cái gì, ngược lại dùng một câu Tần gia đại nhật tử tới hình dung. Nói tranh cùng Dương Văn Huy đều không có đuổi theo hỏi, ngược lại là một người lãnh một cái tiểu gia hỏa hướng bên trong đi. Nói tranh ôm chính là Tạ Ninh Ninh, mà Dương Văn Huy nắm chính là Mễ Nhiều. Đồng thời còn lại là đi theo bọn họ phía sau, không rên một tiếng. Tần Minh cũng phát hiện, từ về tới thành phố núi, này mấy cái hải tử đều trầm mặc rất nhiều, ngay cả nói tranh cùng Dương Văn Huy này hai cái đại nhân, đều ở chỗ này mơ hồ cảm giác được tử khí, nhưng thật ra Tạ Ninh Ninh cảm xúc có chút hưng phấn, nàng thậm chí quơ chân múa tay mà hướng về phía Tần Minh nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Tần Minh trên người hơi thở, làm Tạ Ninh Ninh cảm giác được thực thoải mái. Mà Tần gia hơi thở, cũng làm Tạ Ninh Ninh toàn bộ tinh thần trạng thái đều trở nên an nhàn lên. Nói tranh ôm Tạ Ninh Ninh, đôi đứa nhỏ này cảm xúc dao động là cảm thụ sâu nhất, hắn híp híp mắt, tơ vàng khung mắt kính hạ kia một đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại gọi người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Bọn họ đi đến thiên thính thời điểm, nên diện đi tới một đám người. Cầm đầu, là một cái người mặc sườn xám dáng người hiểu điệu nữ nhân. Người nọ năng tinh xảo tóc ăn, màu đen mũ dạ thượng, một tầng mông lung hát xa nửa che nửa lộ. Nhìn đến Tần Minh đoàn người, kia nữ nhân xa xa mà liền đón đi lên. 49 chương 49 thấy Tần gia chủ. Cha nhi, ngươi đã trở lại. Nữ nhân thanh âm không tính nóng bỏng, nhưng là bắt lấy Tần Minh tay lại là gắt gao. Người này đó là Tần gia này một thế hệ gia chủ, Tần Như. Tần Minh hồi nắm một chút mẫu thân tay, gật gật đầu, là, mẫu thân, ta đã trở về. Ngày này một năm tới, còn hảo đi. Thần Như nhấp môi cười một chút, ta hảo thật sự. Nhưng thật ra ngươi, nhìn qua gầy ốm rất nhiều. Nói như vậy, nữ nhân mềm mại mảnh khảnh ngón tay đã bò lên trên Tần Minh khuôn mặt, kia hơi hơi ấm áp ngón tay ở Tần Minh trên mặt vuốt ve một chút, lại không có càng sâu động tác. Chỉ là nàng đáy mắt kia cơ hồ áp lực không được nùng liệt cảm tình, lại làm người vô pháp bỏ qua. Tần Minh có chút xấu hổ mà nhìn thoáng qua phía sau nói tranh cùng Dương Văn Huy, kéo một chút Tần Như tay, mẫu thân, An Thành Dương gia Dương bá bá lại đây. Còn có này một vị, là thợ săn liên minh Hoa Đông khu vực chấp hành trưởng tiên sinh, nói tranh. Trải qua Tần Minh này vừa nhắc nhở, Tần Như cũng thu liễm chính mình cơ hồ khó có thể khắc chế cảm xúc, thu liễm trên mặt nhu hòa, xoay người lại, đối với Dương Văn Huy hòa đảm tranh từng người gật đầu thăm hỏi, Dương gia chủ, nói chấp hành trưởng, hai vị đường xa mà đến, Tần Như không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Dương Văn Huy lúc trước nhìn đến Tần Như đối đãi Tần Minh thái độ, trong lòng cũng là cả kinh. Từ trước ai không biết vị này Tần gia gia chủ thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, năm đó Tần gia quan hệ thông gia cắt gia vì đối phó mưu đoạt Tần gia gia sản, không tiếc tiêu phí giá cao tiền đem Tần Như hãm hại thực thảm. Nhưng là Tần Như ở bò dậy trước tiên, liền thủ đoạn quả quyết mà liệu lý cắt gia, hơn nữa trực tiếp nhảy trở thành Tần thị gia tộc gia chủ. Ngay lúc đó Tần Như có bao nhiêu hung ác, là bọn họ này đồng lứa người rất nhiều đều so ra kém. Cũng là vì như vậy, ở biết Tần Như có cái nữ nhi lúc sau, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, mà này đó còn đều so ra kém hiện giờ Dương Văn Huy tận mắt nhìn thấy đến Tần Như đối đứa nhỏ này từ mẫu nhu tình, đã chịu một phần vạn đánh sâu vào. Ước chừng cũng là biết chính mình ở bên ngoài thanh danh có chút quá bá đạo, Tần Như đối thượng Dương Văn Huy kia kinh ngạc ánh mắt khi, cũng không có sinh khí. Ngược lại là nhìn thoáng qua chính mình cái này đã trưởng thành nữ nhi, đối Dương Văn Huy cười cười. Làm Dương gia chủ hòa nói chấp hành trưởng chê cười, ta này nữ nhi là ta cựu tử nhất sinh được đến, dưỡng nung chiều. Chật, như là nhớ tới cái gì, Tần Như hướng phía sau nhìn thoáng qua, có chút buồn bực, Dương gia chủ tự mình tiến đến ta Tần gia, vì sao không thấy lệnh lang. Tần gia cùng Dương gia hôn sự, hai bên đều có như vậy cái ý tứ. Nhưng là bởi vì tiểu bối không có tiếp xúc quá, hai bên cha mẹ cũng còn đều không có chính thức gặp mặt. Tần Minh nghe được mẫu thân hỏi, cũng không cấm ghé mắt nhìn về phía Dương Văn Huy. Thậm chí liền nói tranh cái này người ngoài, cũng đối vị này chưa bao giờ lộ diện quá Dương gia thiếu chủ thập phần cảm thấy hứng thú. Thấy mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng chính mình, Dương Văn Huy cười khổ một tiếng, lại không biết nói như thế nào mới hảo. Tần Như vừa thấy này tình hình, trong lòng cũng có cái đế, nhưng trên mặt nàng vẫn là không lộ thanh sắc, ai nha, ta đều hồ đồ. Dương gia chủ, Đàm tiên sinh, trước ngồi xuống. Ta làm người trong nhà phụ trà. Cười khanh khách mà tiếp đón một tiếng, Tần Như cũng ngồi ở ghế trên. Đứng ở bên người nàng đại nam hải đối với Tần Minh chớp chớp mắt, liền đi xuống bưng nước trà lại đây. Tần Minh tiếp thu đến nam hải ánh mắt, bất động thanh sắc gật gật đầu, không nói chuyện. Dương gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hiện tại là ở chúng ta Tần gia, cũng nên hảo hảo nói đi. Rốt cuộc. Nhà ta trà nhi cũng tiểu một tháng không đã trở lại. Lúc trước, ta chính là lấy ngươi Dương gia thiếu chủ chăm sóc nhà ta trà nhi. Tần Minh trong lòng lo sợ bất an, nàng cùng Dương Tĩnh Phong, từ nào đó trình độ đi lên nói, còn xem như tương đối hợp phách. Chẳng sợ ở nàng bị đấu sung chung kia một khắc, nàng cũng có chút hối hận, không có nghiêm túc mà cùng Dương Tĩnh Phong nói qua tình yêu. Kỳ thật, hai người chi gian đều chỉ kém kia một tầng giấy cửa sổ, chẳng qua. Lúc ấy vì như vậy nguyên nhân, Tần Minh lại trước sau không chịu vì nam nhân kia cúi đầu tới. Hiện giờ, lại hồi tưởng lên, cứ việc mới qua một tháng, Tần Minh lại cảm thấy, đã có hơn phân nửa đời như vậy dài quá. Dương Văn Huy thở dài một hơi, từ áo trên túi lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, tinh xảo mà phục cổ tạo hình hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nơi này quang nào Internet, có đã chịu quấy nhiêu sao? Dương Văn Huy ngẩng đầu hỏi một câu. Đứng ở Dương Như bên người Nam Hải giòn sinh địa lên tiếng, không có, ngài yên tâm dùng đi. Bên ngoài thế giới đều loạn thành một đoàn, cơ hồ sở hữu quang nào thiết bị đều bị quấy nhiễu, cũng chỉ có như vậy đại thế gia nhà cao cửa rộng, mới có thể đem quang nào giữ gìn hảo đi. Dương Văn Huy mở ra đồng hồ quả quýt, một đạo chùm tia sáng hình chiếu ở giữa không trung, nhu hỏa quần sáng rũ xuống tới, chớp động hai hạ, một cái trống giống màu trắng phòng góc xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Dương Văn Huy giơ tay, ở giữa không trung điểm vài cái, kia hình ảnh tựa hồ bắt đầu di động, cuối cùng, dừng lại ở một chương trên giường bệnh. Tĩnh! Phong! Tần Minh lập tức bưng kín miệng mình, nước mắt lập tức từ nàng hốc mắt bên trong chảy xuống dưới. Người này, là... Dương Tinh Phong. Kia vỏ chăn ở trong suốt pha lê cháo khoang điều dưỡng bên trong nam nhân, cả người ngâm ở màu lam dinh dưỡng dịch trùng, hắn trên người, cắm vô số căn cái ống, chỉ có kia một khuôn mặt, Tần Mính như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Người kia, chính là Dương Tinh Phong. Thẳng đến hôm nay, nàng mới biết được, cái kia vẫn luôn không thấy bóng dáng nam nhân, thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức mà nằm ở trên giường bệnh. Tần Mính tâm lập tức liền đau đớn lên. Nàng nhớ tới, chính mình vừa mới tỉnh lại kia đoạn thời gian, nàng cũng từng suy xét quá, Dương Tĩnh Phong đi nơi nào. Nhưng là vấn đề này, nàng lại luôn là không dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Nàng thừa nhận, chính mình quá mức yếu đuối, nàng không dám tưởng, chính mình, có lẽ là bị Dương Tĩnh Phong ném xuống. Chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn thấy Dương Tĩnh Phong, thế nhưng là dưới tình huống như thế, lấy như vậy hình thức. Là, đây là ta nhi tử, Dương Tinh Phong. Một tháng trước kia, chúng ta nhận được một phong nặc danh bưu kiện, phát kiện người không biết, nhưng là bưu kiện nội dung lại làm ta kinh hồn táng đảm. Ta duy nhất nhi tử, bị chính phủ cùng thợ săn liên minh cắt cử tới rồi một nghiên sở. Chúng ta nguyên tưởng rằng như vậy cùng thế vô tranh địa phương sẽ không có sự cố gì phát sinh, lại không có nghĩ đến, này phong bưu kiện lại báo cho chúng ta, Tinh Phong hắn thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Người đã bị đưa đến chúng ta Dương gia quản hạt trong phạm vi một chỗ tiểu bệnh viện. Khi ta đuổi tới nơi đó thời điểm, nhìn đến chính là ta nhi tử hôn mê không tỉnh bộ dáng. Suốt một tháng, hắn không có mở quá một lần đôi mắt. Nói nơi này, Dương Văn Huy thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Hắn ngoại hình nhìn qua thập phần tuổi trẻ, cũng chỉ có giờ phút này, mới như là một cái đau kịch liệt lao phụ thân giống nhau. Ta điều tra đến, ta nhi tử xảy ra chuyện phía trước. Là cùng Tần Tiểu Thư ở bên nhau. Lúc ấy, có người nghe được súng vang, theo sau, cái kia nhà ăn toàn bộ đều nổ mạnh, toàn bộ nhà ăn, không có một cái người sống. Chứ bỏ, ta kia hôn mê bất tỉnh nhi tử, cùng với, Tần Tiểu Thư ngươi. 50 chương 50 tái kiến Dương Tĩnh Phong. Dương Văn Huy nói tới đây, đôi mắt yên lặng nhìn về phía Tần Mính. Chính là Tần Mính lại căn bản cũng không có xem hắn. Nàng đôi mắt si ngốc mà rằng có ở kia quần sáng chung bóng người trên người, đáy mắt, mơ hồ ngấn lệ. Nhưng là mỗi khi nước mắt rơi xuống, nàng cặp kia mang bao tay trắng tay luôn là kịp thời mà bưng kín đôi mắt, cuối cùng nàng dứt khoát cong hạ eo, đôi tay bao lại cả khuôn mặt, tùy ý kia nước mắt đều dừng ở lòng bàn tay. Xin lỗi. Ta không biết. Ta cũng không biết ngày đó đã xảy ra cái gì. Tần Mính thanh âm mang theo một tia run rẩy, kia gầy bả vai phập phồng. Thực hiển nhiên, nàng đau đớn không thể so bất luận cái gì một người thiếu. Ta cũng không biết, tại sao lại như vậy Tần Mính thanh âm mang theo cuồng loạn hỏng mất, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt nước mắt đều bị lau khô, nhưng là kia ướt át lông mi cũng đã đỏ một mảnh vành mắt lại làm người đau lòng không thôi. Chỉ có Tần Mính biết, nàng trong lòng có thứ gì đang ở sụp đổ. Y học phát triển tới rồi hôm nay, chẳng sợ đã trải qua một lần lại một lần văn minh phá hư cùng đánh sâu vào. Người tánh mạng cũng sẽ không yếu ớt đến cái loại này trình độ. Chính là, Dương Tĩnh Phong liền như vậy nằm ở nơi đó. Lặng yên không một tiếng động. Tần Mính đã chết, nàng lại sống. Trừ bỏ trong thân thể nhiều một ít không muốn người biết tang thi đặc tính cùng một cái kỳ kỳ quái quái hệ thống ở ngoài, cái gì cũng chưa biến. Dương Tĩnh Phong không chết, nhưng là hắn hiện tại trạng thái lại cùng đã chết không có gì khác nhau. Một cái nằm ở khoang điều dưỡng bên trong dựa vào dinh dưỡng dịch cung cấp duy trì sinh mệnh dấu hiệu người. Cung đã chết, lại có cái gì khác nhau đâu. Dương Văn Huy đem đồng hồ quả quýt thu lên, hình ảnh như vậy biến mất. Hắn nhìn Tần Mính lỗ trống ánh mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng nói không nên lời trách móc nặng nề nói tới. Tần Như nhìn chính mình nữ nhi khóc thành dáng vẻ này, lập tức lạnh mặt, Dương gia chủ, ta thỉnh các ngươi lại đây Tần gia. Không phải cho các ngươi tới khi dễ ta Tần gia đại tiểu thư. Ánh mắt của nàng sắc bén như đao, đông chốc đứng dậy, không lưu tình chút nào mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở nơi đó không biết làm sao Dương Văn Huy, bước nhanh đi tới hạ đầu đem Tần Mính ôm vào trong ngực. Không khóc trà nhi, mụ mụ ở chỗ này. Đừng khóc. Tần Như cả đời này, cơ hồ đều là ở mưa bom báo đạn phong vũ phiêu diêu bên trong vượt mọi trông gai lại đây. Nàng là cái cường hãn nữ nhân. Nhưng là, lại không phải cái sẽ hống hải tử mẫu thân. Hiện giờ Tần Mính khóc thành dáng vẻ này, thân là mẫu thân Tần Như trừ bỏ ôm chặt chính mình nữ nhi, lặp đi lặp lại nói không khóc, thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Dương Văn Huy há miệng thở dốc, tưởng biện giải, nhưng là lại cũng không từ biện giải. Tần Mính là cái hảo cô nương, hắn này một đường đi theo Tần Mính cùng nhau đi tới, sở dĩ vẫn luôn đều không có nhắc tới, chính là bởi vì muốn nhìn một chút Tần Mính rốt cuộc là cái dạng gì người. Ở hắn lộ diện phía trước, hắn đã theo dõi Tần Mính bọn họ gần 5 ngày thời gian. 5 ngày, cũng đủ Dương Văn Huy ở nơi tối tăm đem đứa nhỏ này xem đến thông thấu. Hắn tuy rằng biết Tần Mính là vô tội, nhưng là, lúc ấy sống sót, trừ bỏ Dương Tĩnh Phong ở ngoài, cũng chỉ có Tần Mính. Thân là đương sự Dương Tĩnh Phong hôn mê bất tỉnh, Tần Mính hiện giờ là thanh tỉnh, hơn nữa không hề tổn thương, này chỉ cần là bởi vì điểm này, hắn cũng phải tìm Tần Mính hỏi cái rõ ràng minh bạch. Tần Mính bị mẫu thân ở mẫu thân ôm ấp cùng ôn nhu an ủi chung chậm rãi bình phục tâm tình, nàng ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Dương Văn Huy. Dương bà bá, có nói cái gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Ta không có việc gì. Về chính mình chúng đạn kia sự kiện, Tần Mính không biết nên nói như thế nào. Chết mà sống lại. Hoặc là viên đạn bạo đầu còn sẽ không chết. Vô luận là kia một loại, nghe đi lên đều không thể tưởng tượng đi. Tần Mính đáy lòng trầm trầm phù phù. Trong đầu một đoàn hồ nhão, nhưng là nàng giờ phút này lại chỉ có thể buộc chính mình bình tĩnh lại. Sự tình quan Dương Tĩnh Phong an nguy, nàng không thể không bình tĩnh. Dương Văn Huy lắc đầu, thở dài một hơi, hài tử là cái hảo hài tử, chỉ tiếc. Tần gia chủ, lúc trước chúng ta hai nhà cố ý làm này hai đứa nhỏ kết giao Tần Tấn Chi hảo sự tình, ngươi còn nhớ rõ đi. Lời này nói ra, Tần Mính không có gì sắc mặt biến hóa. Nhưng thật ra nói tranh sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Tần Như sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên nàng cũng nhớ tới chuyện này. Lúc trước, Tần gia cùng Dương gia hai bên cơ hồ đều đã nói tốt, liền kém một cái chính thức hai bên cha mẹ gặp mặt. Chính là không nghĩ tới chính là, nguyên bản hảo hảo mà đãi ở một nghiên sở căn cứ làm nghiên cứu Tần Mính lại mất tích. Cứ việc một nghiên sở bên kia giấu giếm thực hảo, làm bộ hết thảy đều không có phát sinh bộ dáng, chính là... Tần Như hiểu biết chính mình hài tử. Nếu không phải bởi vì thật sự có chuyện không thể phân thân nói, Tần Mính là sẽ không liên tục một cái tuần trở lên không cùng trong nhà liên lạc. Tới rồi cái thứ ba cuối tuần, Tần Như đã ngồi không nổi nữa, nàng an bài người đã bắt đầu thám thính một nghiên sở tin tức. Nếu không phải Tần Mính ở làn tang bên kia cùng Tần Gia lấy được liên hệ, Tần Gia số đông nhân mã đã giải đi ra ngoài tìm người. Ta nhớ rõ. Trước mắt Dương gia cái kia tiểu tử còn nằm ở khoang điều dưỡng bên trong, chính là chính mình nữ nhi còn như vậy tuổi trẻ, cái này Dương gia lão nhân, sẽ không như vậy không thức thời đi. Tần Như tuy rằng thực coi trọng thanh danh, nhưng là, nếu là vì loại này miệng thượng hứa hẹn cùng hư danh, liền phải hủy diệt chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ nữ nhi cả đời, nàng làm không được. Dương Văn Huy hiển nhiên cũng là thấy được Tần Như trên mặt âm u, dưới đáy lòng âm thầm mà thở dài một hơi. Thói đời nóng lạnh, hắn cũng không phải không rõ ràng lắm, chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu Tần Mính là chính mình nữ nhi, đụng phải tình huống như vậy, liền tính là tuyệt tình, hắn có lẽ so Tần Như biểu hiện càng bạc tình. Nhưng là, hắn hôm nay xác thật không tính toán tới áp chế người. Thần gia chủ đừng hiểu lầm. Ta không phải tới tìm Tần Đại Tiểu Thư thực hiện hôn ước. Kia vốn chính là hai nhà miệng thượng. Hiện giờ ta nhi tử Tĩnh Phong còn hôn mê bất tỉnh nói nơi này, Dương Văn Huy trong giọng nói cũng mang theo một tia đau thương, ta tới nơi này, là hy vọng biết, ta nhi tử trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tân Đại Tiểu Thư, ngươi cùng Tĩnh Phong tuy rằng không có thể đi đến cùng nhau, nhưng là dù sao cũng là đã từng kết giao quá. Hiện tại bác sĩ cũng kiểm tra không ra, Tĩnh Phong rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Ta tưởng điều tra rõ sự tình chân tướng. Như vậy mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tần Mính chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Văn Huy. Nàng trong mắt có một tia mê mang. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng đại gia nói, nàng ngay lúc đó trải qua. Rốt cuộc, một cái chết mà sống lại người, một cái nửa tang thi hóa tồn tại, bọn họ tin hay không vẫn là hai nói, nếu vạn nhất có lòng mang ý xấu. Nàng không biết. Ngồi ở bên kia hồi lâu chưa từng lên tiếng nói tranh đã mở miệng. Kia một ngày, là người của ta qua đi tiếp Tần Tiểu Thư trở về. Nàng lúc ấy bị viên đạn chảy ra, vượng vết bầm máu qua đi, là người của ta mang theo nàng rời đi. Nhưng là lúc ấy quá hỗn loạn, chúng ta cũng không thấy rõ bên trong cụ thể đã xảy ra cái gì. 51 chương 51 rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói tranh nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần chắc chắn. Ngay cả Tần Mính, ở nghe được lời này thời điểm, cũng không cấm mở to hai mắt nhìn. Nói tranh không có xem Tần Mính, mà là đem trong tay chung trà bông, nói tiếp, chúng ta thợ săn liên minh cùng một nghiên sở chi gian hợp tác ra một chút vấn đề, ta người lúc ấy qua đi, chính là vì giải quyết chuyện này. Bao gồm đều là thợ săn liên minh Dương Tĩnh Phong Dương Tiên Sinh, đều là vì giải quyết chuyện này quá khứ. Nói tranh lời này nói ra, mức độ đáng tin cao rất nhiều. Những năm gần đây, chính phủ cùng liên minh quan hệ vẫn luôn thực khẩn trương. Ngay cả này đó nghiên cứu khoa học căn cứ thế lực cũng phân hóa đến thập phần nghiêm trọng. Tần Mính toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, khả năng đối những việc này không mẫn cảm. Nhưng là lúc ấy ở nhà ăn, nàng cùng Dương Tĩnh Phong ăn cơm thời điểm, Dương Tĩnh Phong cũng cùng Tần Mính nói lên quá một ít. Trong lúc nhất thời, ngay cả Tần Mính chính mình, cũng đều có chút mê hoặc. Chẳng lẽ, đem chính mình mang về một nghiên sở căn cứ, chính là nói tranh sao? Tần Mính ánh mắt vẫn luôn yên lặng khóa ở nói tranh trên người. Nàng yêu cầu một đáp án, một cái có thể giải đáp hết thể nghi vấn đáp án. Đến tuột cùng vì cái gì, nàng sẽ bị tang thi hóa. Nói tranh ngồi ngay ngắn ở nơi đó, cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy mãnh liệt, hắn không có khả năng không cảm giác được. Nhưng là, hắn như cũ ngồi ngay ngắn, nửa cái ánh mắt cũng không có để lại cho Tần Mính, càng đừng nói là cùng Tần Mính giao lưu chút cái gì. Dương Văn Huy đột nhiên đứng lên, trên mặt một mảnh u ám, hắn lạnh lùng cười, chỉ vào nói tranh, sau đó lại chỉ vào Tần Mính, hận đến nghiến răng nghiến lợi, các ngươi liền tính toán, như vậy thông đồng lên lửa gạt ta. Chẳng lẽ ta Dương gia thiếu chủ đi một nghiên sở như vậy rồng rắn hôn tạp địa phương, chúng ta Dương gia liền hai cái bảo hộ người đều không phải sao? Liền tính nói tranh xảo lưới như hoàng lại như thế nào, liền tính hắn nói được đạo lý rõ ràng nói có sách mách có chứng lại như thế nào? Dương gia phái ra đi người lúc ấy liền đãi ở kia gian nhà ăn cách vách. Tuy rằng Tần Mính hòa đàm tranh là ngồi ở phòng bên trong, nhưng là bọn họ tình tưởng thấy được lúc ấy cái kia nhà ăn chỉ có Tần Mính hòa đàm tranh hai cái khách nhân. Tần Mính thiên quá mặt đi, giờ phút này nàng, cũng không biết này hết thể rốt cuộc là thật hay là giả. Rốt cuộc là nơi nào ra sai, nàng cùng Dương Tĩnh Phong, đến tuột cùng tao ngộ cái gì. Nói tranh nhìn thẳng Dương Văn Huy đôi mắt, đáy mắt không hề gợn sóng. Hắn giơ tay, gỡ xuống trên mặt tơ vàng khung mắt kính, Dương gia chủ, nếu ngươi không tin chúng ta nói, vậy ngươi theo tới Tần gia, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn cũng không có cái gì kiên nhẫn đi cấp Dương Văn Huy quá nhiều giải thích. Lần này tới thành phố núi Tần gia, trừ bỏ cấp Tần gia chủ mừng thọ ở ngoài, còn có giống nhau chuyện quan trọng phải làm. Nhưng là giờ phút này, hắn đã bị chậm trễ quá nhiều thời gian. Ngón tay thon dài cầm giữ tơ vàng khung mắt kính. Nói tranh từ ngực túi rút ra một cái màu trắng khăn tay, tinh tế mà sát kỳ mắt kính, đôi mắt lại hơi hơi mà nheo lại. Tần Mính đột nhiên nhớ tới, người này đôi mắt, thật sự là lãnh lệ đến có chút dọa người. Cũng không trách hắn giờ phút này nheo lại đôi mắt, lại lười biếng giống chỉ miêu nhi liếc mắt một cái. Dương Văn Huy bị nói tranh khí thế chân trụ, trong lúc nhất thời phát tác không được. Nhưng là đối thượng nói tranh khỏe mắt thường thường tiết lộ ra tới một tia lanh quang, không khỏi trong lòng cả kinh. Ngay cả đứng hai chân, trong lúc nhất thời cũng có chút nhũn ra. Chờ đến Dương Văn Huy phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã lùi lại hai bước. Chỉ là lúc này, Dương Văn Huy lại nhìn về phía nói tranh thời điểm, nói tranh quanh thân khí thế lại đều thu liễm lên. Hắn như là một phen giấu mối trọng kiếm, chỉ có kiêm mài mòn chuôi kiếm cùng khe hở lộ ra tới một chút bóng kiếm hơi hơi để lộ ra tới, làm người chút nào không dám coi khinh. Nói tranh cũng không tâm cùng Dương Văn Huy tranh chấp đi xuống. Có một số việc, cũng không phải xa ở An Thành Dương gia người có thể thám thính được đến. Dương gia tuy rằng ở cổ võ chi thuật phương diện có thành tựu, nhưng là rốt cuộc vẫn là quá mức thủ cựu không phát. Như là như vậy thế ra, không ai sẽ đi động bọn họ, nhưng là, cũng sẽ không cho bọn họ càng nhiều nhìn trộm quy tắc của thế giới này cơ hội. Thẳng đến lúc này, Tần Như lúc này mới ho nhẹ một tiếng, theo phong lan hương khăn xoa xoa khỏe mắt, như cũ đoan trang, này Dương thiếu gia chủ sự tình. Chúng ta cũng thực bi thống. Làm phiền Dương gia chủ lại đây chúng ta Tần gia này một chuyến, cũng là ta Tần gia không phải. Ra loại chuyện này, Tần Như vốn nên mang theo nữ nhi tự mình tới cửa thăm, chỉ là, đầu năm nay lại không thể so Thái Bình thời đại, nhà ta trà nhi tuổi nhỏ thể nhược, vừa mới vừa trọng thương trở về, kinh không được buôn ba. Tần Như tuổi cũng lớn, cũng liền không tới cửa đi làm phiền. Người Dương Văn Huy muốn nói gì, lại thứ bị Tần Như đánh gãy. Mấy ngày nữa, chính là Tần Như ngày sinh. Dương gia chủ nếu là cố ý nấn ná hai ngày nói, liền thưởng cái tình cảm lưu lại ăn đốn cơm soảng. Nếu là trong nhà còn có việc gấp, kia Tần Như cũng không thật nhiều làm giữ lại, chắc chắn mau chóng an bài người đưa Dương gia chủ hồi An Thành. Nay một phen lời nói, đã là ở xuất khẩu đổi người. Dương Văn Huy không phải cái người xấu, ở đây vài vị ai không biết. Càng không nói đến là Tần Như người như vậy tinh. Chỉ là, nhà mình nữ nhi bị người năm lần bảy lượt mà vu tội chửi bới bức bách, Tần Như là cái làm mẫu thân, trong xương cốt luôn có như vậy chút bênh vực người mình tâm tư ở nơi đó, cho nên cũng cấp không được Dương Văn Huy cái gì sắc mặt tốt nhìn. Chỉ là, Tần Như cùng Dương Văn Huy dù sao cũng là cùng thế hệ, lại đều là thế gia gia chủ, liền tính lòng có bất mãn, Tần Như cũng còn như cũ khách khách khí khí làm đủ lễ tiết. Dương Văn Huy không có rời đi. Tần gia lại ở khua chiêng gõ mõm mà bắt đầu xử lý khởi Tần thị gia chủ ngày sinh. Tần Như bổn không tính toán đại làm, nhưng là dù sao cũng là 50 tuổi ngày sinh, Tần gia cũng cố ý đem này thiếu gia chủ địa vị xác định xuống dưới. Tần Như trầm ngâm dưới, vẫn là đánh đáp ứng rồi. Dù sao cũng là mạ thế luận năm, nay Tần gia tiệc mừng thọ lại như thế nào xử lý, cũng vẫn là luôn mãi tinh giản. Vốn nên quảng mời khách khứa, lại cũng bởi vì bên ngoài tang thi hoành hành cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Thành phố núi là một mảnh tịnh thổ, nếu có thể, Tần gia người thà rằng vĩnh viễn phong sơn, nhưng là người sống ở trên thế giới này, luôn là phải đối thế giới này gánh vác trách nhiệm tới. Người năng lực có bao nhiêu đại, trên vai lưng đeo trách nhiệm liền có bao nhiêu trọng. Tần gia, tranh cũng không thể tránh, cũng không thể tránh. Tần Minh mấy ngày nay, cơ hồ đều ở bồi mẫu thân, làm người con cái. Trường kỳ sinh hoạt ở bên ngoài, nàng cũng biết cùng mẫu thân chi gian có quá nhiều khiếm khuyết. Nhưng là tới rồi Tần Như ngày sinh trước một ngày, Tần Mính lại bị Tần Như tống cổ đi trở về. Ta có lời, phải đối ngươi phụ thân nói, trà nhi, ngươi đi về trước đi. Tần Như nói lời này thời điểm, đáy mắt còn mang theo một tia hoài niệm. Tần Mính mím môi, muốn nói gì, nhưng là trung quy chưa nói xuất khẩu, cuối cùng, nàng cũng chỉ là cho mẫu thân hành lễ. Sau đó lui xuống. Tần Mính phụ thân. Tần Như nhớ tới nhiều năm trước kia, chính mình vẫn là cái tuổi nhỏ hài tử. Khi đó, nàng cũng như là hài tử khác giống nhau, sẽ sợ sét đánh trời mưa, sẽ sợ hắc, sẽ sợ buổi tối một người ngủ. Đó là cái mưa sa gió giật buổi tối, một người ngủ ở nhà kể Tần Mính bị một tiếng sấm sét cấp dọa tỉnh, khắp nơi tìm người, lại nhìn không thấy bóng người. Tuổi nhỏ tiểu Tần Mính cơ hồ là một đường té ngã lộn nhào khóc lóc chạy đến Tần Như phòng, chỉ là, chờ đến nàng vào Tần Như phòng, lại phát hiện Tần Như trong phòng cũng không có người. 52 chương 52 Tần Như chuyện cũ. Khi đó Tần Mính trẻ người non dạ, chỉ một lòng đem mẫu thân tìm ra. Xa xa mà nhìn đến mẫu thân phía sau giường kia phiến tường bị màn che che khuất, lại mơ hồ lộ ra ánh sáng tới, tiểu Tần Mính đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng rón ra rón rén mà bò lên trên mẫu thân giường, xúc lên kia trương màn tre, lại chỉ thấy, kia trên tường thế nhưng khai ra một phiến cửa nhỏ. Tuổi nhỏ Tần Mính trong lúc nhất thời cũng quên mất khóc thút thít cùng sợ hãi, đối kia phiến mang theo ánh sáng cửa nhỏ tràn ngập tò mò, nàng bò vào kia phiến môn, sau đó liền nhìn đến cách đó không xa, mẫu thân của nàng chính đưa lưng về phía nàng nhìn trên tường một trương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một người tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân ăn mặc áo bờ lọc trắng, bên trong tây trang cả vạt đánh xinh đẹp ôn toa kết. Nam nhân thực anh tuấn, chỉ là hắn trên mặt lại không có gì tươi cười, mặt mày nghiêm túc, vừa thấy chính là một cái thập phần nghiêm cẩn người. Tiểu Tần Mính không cẩn thận đụng phải trên tường tủ gỗ, thanh âm khiến cho Tần Như chú ý Tần Như quay đầu, trên mặt nước mắt còn không có tới kịp lau khô. Nhìn đến là Tần Mính, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi xổm xuống thân tới. Tần Như ôm lấy chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, trà nhi, như thế nào còn không ngủ? Ân. Tuổi nhỏ Tần Mính không nói lời nào, một người bị lưu tại nhà kề ủy khuất mãnh liệt mà đến, ôm mẫu thân cổ, tiểu Tần Mính khóc đến rối tinh rối mù. Cảm giác được kia hơi lạnh nước mắt chảy xuôi vào chính mình cổ áo, Tần Như cảm giác chính mình tâm đều sắp hòa tan. Nàng không dám đối với hải tử quá lớn thanh, từ đứa nhỏ này sinh ra tới nay. Tần Như vẫn luôn vẫn duy trì một loại xa cách thái độ. Nàng tinh tường biết, đứa nhỏ này trên người chảy xuôi, không phải nàng máu, cứ việc, đây là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Chính là đêm nay, ở nhìn đến tuổi nhỏ Tần Mính, cùng trên tường kia trường tuổi trẻ nam nhân ảnh chụp khi, Tần Như tâm, cũng bị hòa tan. đây là nàng nữ nhi, là người kia duy nhất di lưu ở cái này thế gian hài tử. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Tần Như mới xem như từ đáy lòng tiếp nhận rồi cái này nữ nhi. Tần Mính nhìn mẫu thân bính lui tả hữu, sau đó đóng lại cửa phòng, tưởng cũng biết, mẫu thân vào kia gian thuộc về nàng cùng phụ thân mật thất nhỏ. Tần gia vị này không hôn chủ nghĩa gia đình nhà gái chủ, nhiều năm qua đều cho người ta một loại mặt lạnh vô tình cảm giác. Nhưng là chỉ có Tần Mính biết, mẫu thân của nàng Tần Như cũng không phải vô tình, mà là Tần Như cảm tình đều cho một cái không nên cấp nam nhân. Nam nhân kia, sớm tại một thế kỷ trước kia cũng đã qua đời, cùng Tần Như kém, là trăm năm thời gian. Như vậy một phần kinh thế hãi tục tình yêu, nói ra đi chỉ sợ là không ai tin tưởng, chỉ sợ còn có rất nhiều người sẽ đem Tần Như trở thành là một cái kẻ điên, tâm lý biến thái. Chính là, Tần Như không hối hận. Từ nàng tuổi nhỏ thời điểm, liền nghe qua vị này vĩ đại nhà khoa học tên. Hứa Trừ Lâm, một cái dùng sinh mệnh soạn ra khoa học chi ca vĩ đại nhà khoa học, một cái sinh mệnh không thôi thăm dò không ngừng vĩ đại học giả, ở Viêm Hoa quốc thậm chí thế giới trong phạm vi, đều là một vị ghê gớm vĩ nhân. Nàng đem người nam nhân này cuộc đời một chút mà thu thập, ký lục xuống dưới, không tiếc số tiền lớn mua rất nhiều người nam nhân này sinh thời di vật, quần áo, bút ký, ảnh chụp. Giống như là ở Hứa Trừ Lâm cái kia thời đại một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc. Khi đó, Tần Như cho rằng, chính mình gần chỉ là sùng kính người nam nhân này. Chờ đến Tần Như 18 tuổi thời điểm, gia tộc đã bắt đầu chuẩn bị vì nàng tìm kiếm thích hợp hôn nhân đối tượng. Thân là Tần gia thiếu gia chủ, nàng thiên tư hơn người, tài mạo song tuyệt, còn có cường đại gia đình bối cảnh. Đến lúc này, niên thiếu Tần Như cũng dẫn tới rất nhiều thiếu niên xua như xua vịt. Thẳng đến, nàng bị định ra một môn hôn sự lúc sau, Tần Như mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình đối cái kia đã mất đi gần trăm năm nam nhân, không chỉ có chỉ là sùng kính, còn có rất nhiều, một nữ nhân đối một người nam nhân tình yêu. Này một cái nhận chi, làm Tần Như trong lòng kịch chấn, trong đầu như là đổ một đoàn hồ nháo. Chính là kia một ngày, lại vừa lúc đụng phải Tần gia đại nhật tử. Thượng một thế hệ gia chủ tuổi già thể nhược, thân là thiếu gia chủ Tần Như sớm mà liền tiếp quản này Tần gia lớn nhỏ sự vụ. Cho nên này đại nhật tử, tự nhiên cũng là Tần Như tới chủ trì. Ai tưởng tượng, chính là kia tinh thần hoảng hốt một ngày, đã bị người chui chỗ trống, ra đường rẽ. Tần Như đầy người là huyết mà bị đẩy mạnh phong giải phâu thời điểm, Tần gia thượng một thế hệ gia chủ tức giận đến cơ hồ hộc máu, nhưng vẫn là cường chống thân mình, đem liên can tham dự đạn pháo thí nghiệm người đều khấu xuống dưới, cẩn thận kiểm tra. Tần Như bị trị hết, lại bị bác sĩ báo cho, cuộc đời này sẽ không lại có chính mình hài tử. Lời vừa nói ra, kia định ra quan hệ thông gia nhân gia lại là nóng nảy, bởi vì Tần Như sẽ không sinh dục, Tần gia gia chủ chi vị như thế nào cũng không có khả năng truyền cho gia nhân này huyết mạch. Đến lúc này, cùng Tần gia liên hôn cuối cùng mục đích lại là không đạt được. Vừa lúc, Tần Như hôn mê bất tỉnh thời điểm đẩy ra mặt khác một vị Tần gia tiểu thư làm bị tuyển thiếu gia chủ. Gia nhân này cũng liền bởi vậy động tâm tư, đưa ra từ hôn. Người ngoài chỉ nói này Tần gia thiếu gia chủ hồng nhan nhiều bất hạnh, chỉ nói kia gia phụ lòng bạc tình. Nguyên bản cho rằng này Tần gia thiếu gia chủ ít nhất sẽ giữ lại một chút, lại không nghĩ, Tần Như khang phục sau việc đầu tiên, chính là được rồi tự sơ lễ, đối ngoại tuyên bố, không hôn không gả, Tần gia cùng kia hộ nhân gia, vĩnh không hướng tới. Cùng lúc đó, kia họ các quan hệ thông gia cũng bị Tần Như giải quyết, Tần gia lại không có người dám phản kháng vị này thiếu gia chủ quyền uy. Tần gia thiếu gia chủ tuyên bố chính mình là không hôn chủ nghĩa sự tình, ở lúc ấy vẫn là khơi dậy rất lớn hưởng ứng. Rốt cuộc, Tần gia gia thế bối cảnh ở nơi đó, này Tần thiếu gia chủ lại là có tài có mạo, căn bản là không thiếu người theo đuổi. Thậm chí có mấy nhà thế gia gia chủ nguyện ý vì nàng từ bỏ gia chủ chi vị, ở rể Tần gia. Chỉ là, Tần Như lại là quyết định chủ ý, tuyệt không gả chồng. Năm ấy mùa xuân, Tần Như kế thừa Tần gia gia chủ chi vị. Đến lúc này, Tần gia thiếu gia chủ không hôn, cũng thành thời đại đó một cọc căn năn. Nếu không có quốc gia tinh tử ngân hàng phát ra mộ binh, Tần Như tên này, có lẽ cũng chỉ biết cùng Tần gia gia chủ này một thân phân cột vào cùng nhau. Tần Như nhìn tinh tử ngân hàng tuyên bố ra tới mộ binh, mặt trên cung cấp tinh tử, đúng là nàng cách trăm năm thời không yêu nam nhân kia. Hứa Trừ Lâm. Chỉ là, nàng không có biện pháp mang thai. Nàng buồng trứng đã vô pháp cung cấp trứng. Điểm này nhận chi, lại làm Tần Như cảm thấy một tia tuyệt vọng. Chính là đương nhân viên công tác báo cho Tần Như, cái này chịu tinh chứng tinh tử là từ Hứa Trử Lâm cung cấp, mà chứng tử cũng là từ mặt khác một vị đã qua đời vĩ đại sinh vật nhà khoa học Chu Tư Ninh chứa đựng lúc sau, Tần Như mới thân thiết mà minh bạch, bọn họ muốn mượn, bất quá là chính mình bụng thôi. Đứa nhỏ này, là Hứa Trử Lâm cùng Chu Tư Ninh. Tần Như không biết chính mình có bao nhiêu ghen ghét, nhưng là ngày đó ở cùng nhân viên công tác nói qua trở về suy xét lúc sau, Tần Như đem chính mình khóa ở kia gian trong mật thất mặt suốt khóc một đêm. Lần đầu tiên, nàng hận chính mình vì cái gì sẽ như vậy đại ý, mất đi sinh dục năng lực. Nhưng mà, ngày hôm sau, Tần Như từ trong phòng đi ra. Lại là bàn hảo tóc dài, hóa hảo trang, thản nhiên mà đi vào kia gian phòng y y tế. 53 chương 53 đây cũng là tình yêu. Chờ Tần Như 2 tháng sau trở lại Tần gia, việc đầu tiên chính là tuyên bố chính mình mang thai tin tức. Bao gồm, hai tử phụ thân là Hứa Trử Lâm sự tình. Nhưng là, về hai tử mẫu thân, vô luận là tinh tử ngân hàng bên kia, vẫn là y học viện nghiên cứu bên kia, đều không muốn làm Tần Như đối ngoại lộ ra. Bởi vì Chu Tư Ninh bản nhân tuy rằng đã qua đời, nhưng là trượng phu của nàng vẫn là trên đời. Cho nên, đối ngoại công khai chính là, Tần Như trong bụng đứa nhỏ này, là Hứa Trử Lâm cùng Tần Như. Mà Tần Như, cũng bởi vì tin tức này, mà âm thầm cao hứng đã nhiều năm. Khi đó nàng, thường xuyên đĩnh bụng to sờ soạng tiến kia gian mật thất, cùng trên ảnh chụp nam nhân một liêu chính là cả đêm. Kỳ thật nói là nói chuyện thiếm, chính là Tần Như một người ở nơi đó nói. Về đứa nhỏ này giới tính, về đứa nhỏ này tên, về đứa nhỏ này giáo dục, về đứa nhỏ này tương lai. Có đôi khi, nàng sẽ hờn dỗi oán giận, trong bụng hài tử không ngoan, còn sẽ đá nàng. Đôi khi, Tần Như còn lại là vẻ mặt từ ái mà phủng chính mình bụng, than một câu trời cao phù hộ. Có đôi khi thật sự là mệt cực kỳ, Tần Như liền sẽ lưu tại kia trong mật thất ngủ hạ, dù sao, gian ngoài hầu hạ người nàng không mở miệng là không dám tiến vào. Tần Như sinh hạ Tần Mính thời điểm, đó là xuân hoa 3 tháng. Đầy khắp núi đồi, đều nở khắp đào hoa. Tần Như phủng một con tinh xảo tiểu trung trà tử, ỉ ngồi ở bên cửa sổ, ly trung lá trà hương thuần mà thơm ngọt. Trong lúc nhất thời, Tần Như thể hồ quán đỉnh, đứa nhỏ này tên, cũng nhớ kỹ. Đạm nấu tân trà sảng, ấm phiếm hoa rơi nhẹ, nam nhân kia cùng chính mình hài tử, đã kêu Tần Mính hảo. Nay một cọc chuyện cũ, thẳng đến Chu Tư Ninh trượng phu qua đời lúc sau, mới đối toàn thế giới công bố. Khi đó, tiểu Tần Mính đã 4 tuổi. 4 tuổi hài tử, đã nghe hiểu được tốt xấu lời nói. Có người cười nhạo nàng là không cha không mẹ ký sinh trùng. Có người mắt lạnh xem nàng này xấu hổ thân phận ở Tần gia như thế nào dừng chân. Còn có người, tìm cách muốn xa lánh nàng, nương Tần Mính thân thế, 5 lần 7 lượt muốn đem đứa nhỏ này đưa ra đi. Tần Như chỉ dùng một câu, liền đem những người này đều đuổi rồi đi ra ngoài. Ta Tần Như hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử, ai dám nói nàng không phải ta Tần gia cốt nhục. Này một câu, liền sát lui mọi người. Không có biện pháp. Ai kêu này Tần gia gia chủ xây dựng ảnh hưởng rất nặng, năm đó cắt gia cùng kia từ hôn nhân ra, kết cục nhưng đều không tốt lắm đâu. Đến lúc này, Tần Mính cũng coi như là bình bình an an mà trưởng tới rồi 23 tuổi. Nếu không có là kia một hồi bắn chết án, Tần Mính tưởng, chính mình có lẽ, còn sẽ là này Tần gia vô ưu vô lự đại tiểu thư. Có mẫu thân ở, nàng có thể hết sức chuyên chú đi làm chính mình thích sự tình. Chẳng sợ ở phòng thí nghiệm bên trong trạch thượng cả ngày. Ngủ đến một thân thấm mồ hôi mà tỉnh lại, Tần Mính mới phát hiện, chính mình thế nhưng nằm mơ. Kia cảnh trong mơ chân thật thực, phảng phất khi còn nhỏ những cái đó sự tình, lại một lần ôn lại một lần. Nhìn bên ngoài hơi hơi lượng sắc trời, Tần Mính nhíu mày, cũng không biết là nên ngủ một lát vẫn là phải đi. Rốt cuộc hôm nay là mẫu thân tiệc mừng thọ, Tần Mính nghĩ nghĩ, vẫn là sơ hảo tóc, sau đó đi tới cách vách. Đó là Tần gia gia chủ Tần Như phòng. Thân là nữ nhi, Tần Mính tự giác, hầu hạ mẫu thân rời giường, cũng không có gì ghê gớm. Tần Như không báo cho nàng là, ngày này, cũng coi như được với là Tần gia một lần đại tẩy bài. Đời kế tiếp gia chủ, không phải Tần Mính, mà là vẫn luôn đi theo Tần Như một cái kẹo một đốn roi giáo dục giả. Hầu hạ người chủ quản, Tần Kha. Tần Mính nhưng thật ra không chán ghét đường vị này Tần Kha đường huynh. Hắn lòng dạ trống trải, lại sẽ chiếu cố người, thậm chí đối Tần Mính nuông chiều tới rồi một loại lệnh người giận sôi trình độ. Nhưng là, Chính là như vậy một người nam nhân, ở Tần Mính trong mắt, còn xem như tương đối đáng giá tin cậy nam nhân. Cứ như vậy, Tần gia thiếu gia chủ, chính là người này. Bưng chậu nước đứng ở Tần Như phòng ngoài cửa, ngoài ý muốn phát hiện, Tần Kha thế nhưng cũng canh giữ ở nơi này. Nhìn đến Tần Mính, Tần Kha còn cười cười, sớm, cha nhi. Cũng là chính mình từ nhỏ kêu ca ca lớn lên người, Tần Mính trong lòng trong lúc nhất thời cũng nhiều vài phần vui mừng, nhìn đối phương vui sướng bộ dáng, gật gật đầu, ca. Tần Mính từ trước liền cùng vị này thiếu gia chủ không phải thực thân cận, nhưng là lại cũng không chán ghét. Nhưng là, khi đó tuổi rốt cuộc tiểu, nghe người ta nói, mẫu thân muốn từ trong gia tộc quá kế một cái hài tử lại đây, tiểu Tần Mính vẫn là thực thương tâm một thời gian. Rốt cuộc, ở trong mắt nàng, mẫu thân Tần Như cấp ái đã đủ thiếu, lại đến một cái con nhà người ta cùng chính mình tranh đoạt mẫu thân ái, liền tính hảo tính tình như Tần Mính, cũng nhịn không được bạo phát. Cùng ngày, Tần Như xong xuôi sự từ bên ngoài trở về thời điểm, liền thấy được quỷ gối nhà mình trước đại môn quỷ gối bên kia bất động một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ. Nhớ tới chuyện cũ, Tần Mính trong mắt cũng nhiều vài phần ấm áp, nàng cười cười, ca ngươi vẫn là dùng điểm bữa sáng đi. Hôm nay cái này nhật tử, ngươi đại khái muốn bận rộn cả ngày đâu. Tần Kha đối Tần Mính cái này muội muội, tự nhiên là hảo đến không lời gì để nói. Mặc dù hai người chi gian không có huyết thống quan hệ, từ nhỏ đến lớn, Tần Mính cơ hồ là bị cái này ca ca một tay mang đại. Tần Như bận quá, Tần Kha thân là thiếu gia chủ, một bên mang theo Tần Mính chơi đùa học tập, một bên còn muốn hoàn thành chính mình thân là thiếu gia chủ rất nhiều chương trình học nội dung, nhưng là lại trước nay không kêu lên một tiếng khổ. Tần Kha thân sinh cha mẹ là Tần gia dòng bên, bởi vì ngoài ý muốn cha mẹ hắn ở Tần Kha 5 tuổi thời điểm liền qua đời, thẳng đến Tần Như nhận nuôi hắn, hắn mới xem như có chính mình ra. Khi đó, hắn vừa mới bị Tần Như tiếp trở về, Tần Mính đôi chính mình phẫn uất bị Tần Kha xem ở trong mắt. Nhưng là Tần Mính không phải cái ý xấu hài tử, nhiều lắm là ở trước mặt hắn hừ một tiếng, hoặc là lệnh khuôn mặt nhỏ từ trước mặt hắn đi qua, Tần Kha rất nhiều lần nhìn đến Tần Mính kia phó túi chút giận tiểu bộ dáng, đều thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Đỉnh nhà mình vị này bá chiếm mẫu thân quan ái đường ca quỷ dị ánh mắt, tuổi nhỏ Tần Mính rốt cuộc vẫn là bạo phát. Ở Tần Kha đưa cho Tần Mính một khối hắn thân thủ làm bánh kem thời điểm, Tần Mính trực tiếp đem bánh kem đánh nghiêng ở trên mặt đất. Lúc ấy, Tần Kha liền thay đổi sắc mặt. Nhưng là, hắn thật cũng không phải sinh khí, chỉ là cảm thấy, có chút ủy khuất. Tần Mính nhìn cái này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu đường ca, lại vô tình thấy được đối phương đỏ một vòng hốc mắt, trong lúc nhất thời, tiểu Tần Mính liền hoảng sợ. Đến lúc này, liền có Tần Như nhìn đến chính mình cửa phòng quỳ một lớn một nhỏ hai cái tiểu gia hỏa tình hình. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Tần Mính giải khai khúc mắc, Tần Kha cũng hoàn toàn rộng mở lòng mang đem cái này ngoan ngoãn muội muội nạp vào chính mình bảo hộ trong phạm vi. Nghĩ đến chuyện cũ, Tần Kha cũng là một trận cảm khái, Tần Mính nói như vậy, hắn cũng liền gật gật đầu, mẫu thân trong phòng đã có động tĩnh, hẳn là liền phải gọi người chuẩn bị rửa mặt. Ta trước đi ra ngoài tiếp đại khách khứa. Trà nhi chính ngươi chú ý một chút. 54 chương 54 mẫu thân cùng ca ca. Này cuối cùng một câu, Tần Kha đệ thấp thanh âm, lại là cắn tự cắn đến nặng nhất. Tần Mính nghe được rõ ràng minh bạch, gật gật đầu, Tần gia hiện tại cũng không phải phòng thủ kiên cố, nhưng là có Tần Như ở nói, những cái đó âm u trùng quỷ vực thủ đoạn vẫn là không dám bắt được bên ngoài đi lên. Liền sợ đến lúc đó, có người sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nghĩ vậy, Tần Mính không tiếng động cười lạnh. Đáy mắt lộ ra một tia mà hàn quang. Tần Kha nhìn đến Tần Mính bộ dáng, cũng thoáng yên tâm một ít, xoay người rời đi này gian sân. Chỉ chốc lát sau, Tần Mính liền nghe được Tần Như thanh âm từ trong phòng truyền đến, là Trà Nhi ở bên ngoài sao. Tần Mính lên tiếng, mẫu thân, là ta. Nói như vậy, cửa phòng liền bị kéo ra. Tần Mính đi vào, liền nhìn đến mẫu thân chỉ ăn mặc một thân tơ tằm áo ngủ đánh ngáp hướng bàn trang điểm phương hướng đi đến. Tần gia có rất nhiều đồ vật đều còn giữ lại thời xưa bộ dáng. Phong tục tập quán cũng hảo, phục cổ nhớ tình bạn cũ cũng thế, này đã là Tần gia truyền thống. Tần Mính nhìn Tần Như dùng một cây ngọc châm tử búi nổi lên kia năng cuốn đầu tóc, trong gương, ánh Tần Như kia trương bị xinh đẹp tóc quan phụ trợ đến càng thêm hoàn mỹ khuôn mặt, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Nhìn cái gì đâu? Lâu như vậy không gặp mụ mụ, Trà Nhi đã không nhớ rõ mụ mụ bộ dáng sao? Tần Như từ trong gương thấy được Tần Mính ánh mắt kia dại ra bộ dáng, cũng khó được hảo tâm tình mà mở miệng cười cợt hai câu. Không, không phải Tần Mính Nhĩ tiêm có chút phiếm hồng, Tần Như tuổi tác bãi tại nơi đó, chính là bề ngoài đi lên xem, lại như cũng là cái đại mỹ nhân, cùng người trẻ tuổi so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Chỉ là cảm thấy, mẫu thân vẫn là như vậy mỹ lệ, giống như, liền thời gian đều luyến tiếc ở mẫu thân trên mặt lưu lại dấu vết. Tần Mính này đảo không phải nịnh hót, Tần Như nếu là cùng Tần Mính cùng nhau đi ra lời nói, tuyệt đối sẽ bị người coi như là hoa tỉ muội đi ra ngoài. Khó được lời nói thật, lại hống đến Tần Như thập phần vui vẻ, nàng nữ nhi là cái ngoan ngoãn, nhưng là hai mẹ con đều không phải sẽ nói chi kỷ lời nói, những năm gần đây vẫn luôn không xa không gần khoảng cách. Tần Như có tâm đối nữ nhi hảo một chút, nhưng là chung quy là bởi vì Tần Mính huyết thống thượng mẫu thân duyên cớ, rất nhiều chuyện Tần Như mới nổi lên cái thích thú, lại chậm rãi tắt tâm tư. Mà Tần Mính lại là cái mẫn cảm hài tử, mẫu thân đối nàng có một tầng ngăn cách, nàng lại thấy thế nào không ra đâu. Đã biết chính mình thân thế, Tần Mính trong lòng lại là ủy khuất lại là khổ sở, lại cũng không dám ở Tần Như trước mặt biểu lộ ra nhỏ tí tẹo tới. Lúc này mới tạo thành hai mẹ con những năm gần đây ly tâm. Trước mắt, Tần Mính là đã trải qua một chuyến sinh tử. Nàng cũng trưởng thành, rất nhiều chuyện, so khi còn nhỏ xem rõ ràng hơn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Tần Mính tự nhận làm không được mẫu thân Tần Như loại trình độ này. Liên tưởng khởi chính mình mấy năm nay ở bên ngoài an tâm làm nghiên cứu khoa học, nay trong đó, có bao nhiêu là mẫu thân an bài, mới làm nàng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tần Như tuy rằng trên mặt không nói, nhưng là trong lén lút, lại vì Tần Mính quét sạch con đường phía trước chướng ngại, cho Tần Mính một cái đơn thuần nhất sạch sẽ nhất học tập sinh hoạt hoàn cảnh, lúc này mới đem Tần Mính giáo dục thành như vậy một cái sạch sẽ hài tử. Mẹ con hai ở trong phòng cười đùa một hồi, Tần Như lại là nhìn thoáng qua Tần Mính trên tay bao tay, cha nhi, ta từ trước cũng không gặp ngươi ở nhà còn mang bao tay, này cấp mụ mụ nình cái khăn lông cũng muốn mang bao tay sao. Việc này Tần Như đã sớm phát hiện, chỉ là mấy ngày này vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội, lúc này mới nhận tới rồi hôm nay. Mới đầu Tần Như cho rằng Tần Mính chỉ là thói quen mà thôi, nhưng là nàng quan sát mấy ngày, mới phát hiện Tần Như thế nhưng là thời thời khắc khắc đều mang đôi tay kia bộ, cơ hồ không có cởi ra thời điểm. Nói cũng kỳ quái, đôi tay kia bộ thế nhưng trước nay cũng không gặp dơ quá, nhưng là, tóm lại vẫn luôn mang bao tay buồn kín gió cũng không phải chuyện này nhi. Cho nên Tần Như vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Nghe được lời này, Tần Mính tươi cười chậm rãi thu liễm lên, túi đầu, nàng nhìn chằm chằm cặp kia mang màu trắng bao tay tay trầm mặc trong chốc lát. Rốt cuộc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Như. Mẫu thân, kế tiếp ta muốn cùng ngài nói sự tình, thì ngài không cần lo lắng cùng sinh khí, ta tưởng, ta cần thiết cùng ngài thẳng thắn. Lại lần nữa dùng tới kính ngữ, Tần Mính trong mắt thần sắc phức tạp. Trong lúc nhất thời, nàng nghiêm túc biểu tình cũng quấy nhiễu Tần Như, Tần Như nguyên bản cũng chỉ là cười hỏi một câu, nghe được Tần Mính nói như vậy, khoe miệng nàng ý cười cũng dần dần mà mai một. Sao lại thế này? Là xảy ra chuyện gì sao? Tần Mính cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, muốn nói lên, chỉ có thể xem như đã phát sinh qua. Ở ta cùng trong nhà mất đi liên hệ kia một đoạn thời gian, xác thật là đã xảy ra một sự kiện. Tần Như sắc mặt đổi đổi. Cùng ngày đó đấu súng nổ mạnh án có quan hệ. Nghĩ đến đây, Tần Như ánh mắt cũng có chút không đúng rồi. Đúng vậy. Tần Mính gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới Tần Như sẽ như vậy nhạy bén, nhưng là, nàng đã không tính toán gạt Tần Như. Tần gia hiện giờ là nàng lớn nhất cậy vào, mà mẫu thân Tần Như, còn lại là cái này cậy vào mấu chốt nhất quyết định giả. Hơn nữa, nàng còn có một cái tính toán, tuy rằng trước mắt quyết định này không thể nói ra, nhưng là lúc sau, vẫn là phải được đến mẫu thân cho phép. Kia một ngày, ta là cùng Dương Tĩnh Phong ở bên nhau. Nhưng là, sự tình phía sau, ta xác thật không biết. Bởi vì, lúc ấy kia thanh súng vang lúc sau, kia viên viên đạn liền đánh chúng ta. Giơ tay, Tần Mính xoa chính mình giữa mày, nơi đó nhiều một chút đỏ bừng. Chỉ là Tần Mính mấy ngày nay đều dùng đồ trang điểm che lại một chút, cho nên nhìn qua đảo như là lưu lại đầu ấn. Bao tay mơn trớn kia một chỗ, giữa mày bao trùm kia tầng che lấp liền chậm rãi bị trà lau sạch sẽ. Lúc này, Tần Như mới phát hiện, cái này chính mình nhìn lớn lên nữ nhi, giữa mày chỗ thế nhưng nhiều một chút nốt chu sa. Kia viên nốt chu sa đỏ thắm như máu, sấn đến Tần Mính một trương mặt đẹp bạch đến làm người đau lòng. Tần Như nhịn không được đỏ vành mắt, giơ tay xoa nữ nhi mặt, ngón tay lưu luyến ở kia đỏ bừng một chút thượng. Còn đau không? Làm một cái mẫu thân, Tần Như lựa chọn tính mà bỏ qua thưởng thức tính vấn đề, chỉ hỏi Tần Mính có đau hay không. Tần Mính không phải không thấy được mẫu thân trong mắt đau lòng, trong lúc nhất thời, cũng có chút ủy khuất. Ở nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm, xác thật thực ủy khuất. Nhưng là, bởi vì chỉ có nàng một người, cho nên Tần Mính sự tình gì đều chính mình khiêng xuống dưới. Trước mắt, bị mẫu thân như vậy vừa hỏi, Tần Mính cũng không khỏi nếu máu, đau. Tuy rằng là bình dị ngữ khí, nhưng chính là như vậy một chữ, vẫn là làm Tần Như ở trong đó nghe được ủy khuất hàm nghĩa. Tay của ta, chính là khi đó bắt đầu, bị tổn thương. Tần Mính vừa nói, một bên đem bao tay cởi, một đôi khô khốc như sải tay xuất hiện ở Tần Như trước mắt. Thẳng xem đến Tần Như khí huyết chảy ngược, suýt nữa ngất qua đi, phùng Tần Mính kia một đôi khô khốc đáng sợ tay, đem nước mắt đều dừng ở nữ nhi trong lòng bàn tay. 55 chương 55 cùng mẫu thân ngả bài. Cái này chính mình một tay nuôi lớn hài tử, Tần Như nơi đó sẽ thật sự không đau lòng. Chính là từ Tần Mính đã biết chính mình thân thế lúc sau, liền đối chính mình có điều kiêng rẻ, này cũng làm Tần Như bị thương tâm, nhiều năm như vậy mẫu tử tình cảm mới xa cách một ít. Trước mắt, nhìn chính mình trên người rơi xuống tâm can thịt nhi ủy khuất mà cùng chính mình làm lũng, Tần Như nơi nào còn chống đỡ được, đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, hai mẹ con ôm đầu đối khóc một hồi. Khóc một hồi lâu, bên ngoài đã người tới thúc giục, Tần Như lúc này mới xoa xoa nước mắt, lôi kéo Tần Mính cùng nàng song song ngồi, cấp nữ nhi bổ một tầng trang. Mà nàng chính mình, cũng một lần nữa thượng trang, lý tóc, thay một thân cắt khéo léo sơn sám. Cha nhi, này viên đạn ở giữa mày, người bình thường không có khả năng còn sống. Chúng ta Tần gia chính là vũ khí thế gia, ngươi lời này, hôm nay ra ta cửa này, liền không cần lại đi ra ngoài nói. Liền ca ca ngươi cũng không cần nói cho. Tần Như dù sao cũng là đã trải qua sóng to gió lớn, có một số việc, nàng vừa rồi cảm xúc kích động không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là lúc này phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu tinh tế mà dặn dò khởi Tần Mính. Nữ nhi có kỳ ngộ, Tần Như một phương diện cao hứng hài tử không có việc gì, một phương diện, lại lo lắng sẽ chiêu đến người khác tính kế. Những việc này Tần Mính từ nhỏ nuông chiều dưỡng không nhất định tưởng được đến, nhưng là chính mình cái này làm mẫu thân, sao có thể không nhắc nhở. Nhìn mẫu thân này phó nghiêm túc bộ dáng, Tần Mính trong lòng lại là cảm động lại là buồn cười, chính mình cũng từng ở thợ săn liên minh tiếp thu quá huấn luyện, đã sớm không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không biết Tần gia đại tiểu thư. Chỉ là, đại khái là ở mẫu thân trong lòng, hai tử đều là yêu cầu bảo hộ. Tần Mính hưởng thụ bị mẫu thân bảo hộ nhắc mãi cảm giác, mà Tần Như nhìn nhà mình khuê nữ như vậy nghe lời nhậm chính mình lại nhải, trong lòng cũng thập phần mà hứa tiếp. Hai mẹ con mười mấy năm qua ngăn cách, cũng đều bởi vì hôm nay trận này lẫn nhau tố tâm sự mà giải khai khúc mắc. Ra ngoài người hầu lại thúc giục một lần, Tần Như dùng khăn dính dính khỏe mắt, đứng dậy, nhéo Tần Mính lòng bàn tay mang theo Tần Mính cùng nhau ra cửa phòng. Đi, hôm nay là mẫu thân ngươi tiệc mừng thọ, ta Trà Nhi cũng không thể lại khóc. Hai mẹ con ở điểm này nhưng thật ra tương thông, nhìn nhau cười, liền cầm tay ra cửa. Tần Mính trở về mấy ngày nay, bởi vì suy nghĩ phức tạp, cũng đều không như thế nào chú ý sự tình trong nhà. Ngay cả nói tranh cùng Dương lão gia tử trụ tới rồi nhà bọn họ lúc sau, Tần Mính cũng chỉ là an bài tôi tớ qua đi nhìn hầu hạ. Hôm nay này vừa ra tới, Tần Mính lập tức phát hiện trong nhà không thích hợp. Tần gia tòa nhà, còn lộ ra một cổ tử cổ kính hơi thở, tuy rằng đã sửa chữa lại rất nhiều thứ, nhưng là, tòa nhà này ngoại hình, đại đề thượng vẫn là dựa theo viễn cổ hình thức tới làm. Nhưng là Tần gia này mấy thế hệ đều không phải ái sai xử người, cho nên trong nhà tôi tớ cũng không tính nhiều. Đại bộ phận cũng đều là chút ở nhà làm sống công nhân. Nhưng là, kia cũng chỉ là ở Tần gia công nghiệp quân sự xưởng, cũng không sẽ ở bên này. Chính là hôm nay, Tần Mính lại đột nhiên phát hiện, tòa nhà này nhiều không ít xa lạ hơi thở. Sáng tinh mơ, theo lý thuyết liền tính là có người tới mừng thọ, cũng đều hẳn là ở Tần gia phòng khách cùng phòng khách. Nhưng là, hiện tại Tần Mính rõ ràng mà ở không khí bên trong nghe thấy được rất nhiều người xa lạ hơi thở, lại còn có liền ở hậu viện. Tần Mính nín thở ngưng thần, điều tra khởi bốn phía tình huống, trên mặt tươi cười cũng tràn đầy thu liễm lên. Chính mình hàng năm không ở nhà, mẫu thân cùng đại ca cùng nhau xử lý này to như vậy Tần gia. Này đó giấu ở chỗ tối người, rốt cuộc gần nút đã bao lâu? Bọn họ có cái gì mục đích? Mẫu thân cùng đại ca ở nhà, an toàn sao? Tần Mính trong lòng bách chuyển thiên hồi, mẫu thân nàng quay đầu lại, đối thượng mẫu thân Tần Như đôi mắt, không nghĩ tới, đối phương lại trở về nàng một cái trấn an tính tươi cười, cũng không động thanh sắc mà lắc lắc đầu. Tần Mính xem mẫu thân như vậy biểu hiện, cũng biết Tần Như đại khái là có tính toán của chính mình, những người này tự cho là làm được thiên y hề vô phùng tích thủy bất lậu, lại không nghĩ rằng, Tần gia vị này nhìn qua bất động thanh sắc mỹ mạo gia chủ, sớm đã hiểu rõ bọn họ nhất cử nhất động. Tần Như ở trong lòng âm thầm cười lạnh, một đôi xinh đẹp hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhìn lướt qua những cái đó âm u chỗ phương hướng, khỏe miệng gợi lên một tia lạnh băng độ cung. Xem ra, nàng Tần Như mấy năm nay yên lặng xuống dưới, nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật tử, lại có người không nghĩ làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Chỉ sợ là thanh nhàn nhật tử quá lâu lắm, liền đã quên chính mình tên họ là gì, lúc trước Tần Như những cái đó thủ đoạn, cũng bị những người này quên đi ở sau đầu. Nàng Tần Như hiện tại còn chưa có chết, liền có người dám ở trong tối chơi này đó chuyện xấu thủ đoạn. A, Trà Nhi, mẫu thân tuổi lớn, đại khái, vẫn là muốn khoan khoái gân cốt. Nhà này bên trong cái gì lão thử con rán đều phải toát ra tới. Tần Như vừa nói, một bên nắm chặt nữ nhi tay. Nay khi nói chuyện, hai người đã đi tới phòng khách, này phòng khách chính đường hôm nay đã mang lên 7-8 trương cái bàn, tới người, đảo cũng không có gì hiếm lạ, bất quá là lân cận một ít thế gia gia chủ thiếu gia chủ nhóm. Còn có, chính là Tần gia nhà mình bạn bè thân thích. Nhìn thấy Tần Như từ nhà mình nữ nhi đỡ đi ra, 50 tuổi nữ nhân, lại như cũng nhẹ nhàng lượn lờ ý nhị hay còn tồn, trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều sôi nổi đứng lên chúc mừng. Tần gia trận này tiệc mừng thọ, nhưng thật ra không long trọng, cũng là đụng phải này mà thế, có thể tồn tại người đã lo lắng đề phòng, nơi nào còn sẽ ngàn dặm xa xôi đuổi tới xa xôi thành phố núi tới tham gia một hồi tiệc mừng thọ. Nói tranh ngồi ở trong một góc, xa xa mà nhìn đứng ở Tần gia chủ bên người Tần Mính, mấy ngày nay chưa thấy được Tần Mính, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Nhưng là, nói tranh cũng biết, Tần Mính cùng mẫu thân hồi lâu không thấy, khẳng định là có rất nhiều chi kỷ lời muốn nói, cho nên, mấy ngày này hắn cũng thập phần an tĩnh mà đãi ở Tần gia phòng cho khách, tận lực không đi quấy rầy đến Tần Mính. Chỉ là, nói tranh nghĩ như vậy, hắn bên người Dương Văn Huy cũng không phải là nghĩ như vậy. Mấy ngày này, hắn tìm mọi cách muốn nhìn thấy Tần Mính, lại đều bị Tần gia tôi tớ khinh phiêu phiêu mà cấp chắn trở về. Nghĩ chính mình trong nhà cái kia nằm ở khoang điều dưỡng bên trong nhi tử, Dương Văn Huy muốn gặp Tần Mính tâm tư cũng là nhất thời đều không có ngừng nghỉ đi xuống quá. Chỉ là, hôm nay chính là Tần gia chủ sinh nhật, Dương Văn Huy liền tính là lại có cái gì ý tưởng, cũng sẽ không ở nhân gia tiệc mừng thọ thượng cấp chủ nhân gia nang kham, điểm này Dương Văn Huy vẫn là làm được đến. Tần Mính tự nhiên là cảm thấy được có hai đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là vừa thấy đến trong đó một cái là nói tranh thời điểm, Tần Mính liền xa xa mà hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Mà nói tranh, còn lại là cử một chút trong tay chén rượu, cũng còn khỏe môi. Dương Văn Huy mấy ngày nay nhưng thật ra đem Tần Mính hòa đàm tranh lẫn nhau chi gian hố động xem ở trong mắt, trong lòng cũng có chút ủ rũ. Hắn cái kia đang thương nhi tử, còn nằm ở khoang điều dưỡng bên trong đâu. Này Tần gia đại tiểu thư rõ ràng là đối cái này họ nói nam nhân có ý tứ, hoặc là nói, hai người kia rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. 56 chương 56 xuống địa ngục đi qua ngày sinh đi. Chính là nhà mình nhi tử nơi đó, lại tính cái gì đâu. Ngẫm lại đem con của hắn đưa về tới cái kia lão nhân lời nói, tuy là Dương Văn Huy như vậy một cái ngạnh hắn tử, cũng không khỏi ướt đôi mắt. Còn hắn, như vậy một cái mặt lạnh tâm lạnh bộ dáng. Lại ở hôn mê bất tỉnh lúc sau, còn ở niệm này Tần gia tiểu thư tên, nhìn dáng vẻ, là thật động tâm tư. Chỉ là, hiện giờ con của hắn hôn mê bất tỉnh, Tần Mính tuy rằng không có nói cùng vị này đàm tiên sinh có cái gì ái muội quan hệ, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hai cái người trẻ tuổi chi gian cảm tình giao lưu. Dương Văn Huy cũng biết, một cái miệng thượng thậm chí không có định ra tới hôn ước, không nên chậm trễ nhà người khác cô nương. Chính là ngẫm lại chính mình nhi tử kia một lòng say mê, lại không khỏi trong lòng nôn nóng. Tần Mính cũng thấy được Dương Văn Huy ánh mắt, nàng không nói gì, chỉ là ở nhìn đến Dương Văn Huy một ly tiếp theo một ly uống rượu, mơ hồ có vẻ say rượu khi, lắc lắc đầu Tần Mính phân phó bên cạnh rót rượu người trẻ tuổi, cấp Dương Văn Huy cái ly thay chút số độ thấp một chút rượu. Thiệt rượu ăn tới rồi một nửa, Tần Như bưng lên cái ly, đi tới đại đường trung gian. Các vị, Tần Như đứng ở thượng đầu, đối với sở hữu khách khứa cử nâng chén, hôm nay là Tần Như sinh nhật, phiền toái chư vị đường xa mà đến, hàn xá bồng tất sinh huy. Ta Tần Như đa tạ đại gia chúc mừng, cũng thừa dịp hôm nay mọi người đều ở, tuyên bố một việc. Vở kịch lớn, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Phía dưới ngồi các tân khách cũng lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, đều biết chính mình phải trải qua chính là sự tình gì. Tần Như cười cười, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, ta Tần Như làm hơn 20 năm Tần gia gia chủ, đã mệt mỏi. Hiện giờ, bọn nhỏ đều trưởng thành, cũng là thời điểm làm cho bọn họ khơi mào gánh nặng tới giúp chúng ta này đó mấy lao gia hỏa chia sẻ chia sẻ. Vốn chính là cái sinh đến mỹ mạo nữ nhân, này một câu nói được đầu thú lại thảo hỉ, nhưng thật ra làm không khí sinh động không ít. Không ít người nghe được Tần Như lời này, đã bắt đầu đánh giá đứng ở Tần Như bên người Tần Mính. Vị này, chính là Tần gia chủ nữ nhi, cứ việc, các nàng chi gian không có huyết thống quan hệ. Đang ngồi đều là nhân tinh, năm đó Viện Nghiên cứu Khoa học công bố tin tức này thời điểm, chính là ở toàn cầu trong phạm vi. Nhưng là nhiều năm như vậy Tần Như đem nàng này nữ nhi đương trong mắt giống nhau che chở, người bình thường cũng không dám ở Tần Như trước mặt nói cái gì đó. Xem hiện giờ này tư thế, Tần Như thế nhưng là muốn đem ra chủ chi vị giao cho cái này không có huyết thống quan hệ nữ nhi. Tần Như cũng không giải thích, như cũng là hàm chứa cười, bưng lên đệ nhị ly rượu. Chỉ là, nàng khỏe mắt dư quang lại là nhàn nhạt mà tại đây lui tới khách khứa trung gian nhìn lướt qua, cuối cùng bất động thanh sắc mà rũ xuống mi mắt, ngửa đầu đem cái ly uống rượu sạch sẽ. Ta Tần ra đời kế tiếp ra chủ chi vị, sẽ từ con ta Tần. Ẩm. Một tiếng bát trà rơi xuống đất thanh âm đánh gãy Tần Như kế tiếp nói, không đợi Tần Như mở miệng gian dạy, một đạo âm dương quái khí thanh âm liền từ đại đường đông bắc rắc chuyển tới. Ta nói tiểu như a, nhà này chủ sự tình, cũng không phải là ngươi một người định đoạt đi. Tần Mính theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn qua đi, lại chỉ thấy, một cái ăn mặc màu đen tây trang áo choàng, trải tóc vuốt ngược nam nhân đi ra. Người nọ một đôi đảo tam giác mắt nhỏ vẫn đủ không rõ, ánh mắt tự do. Tựa hồ ở mọi nơi thăm nhìn cái gì? Vẻ mặt thịt mỡ, tựa hồ có thể tràn ra dầu chân tới. Tần Mính nhìn hắn, nhíu mày, bắt thúc công, ngươi làm gì vậy? Này một vị, đúng là hơn 20 năm trước mưu hại Tần Như cắt ra người quan hệ thông gia, Tần thị trong tộc nhà kể Tần Trí Cao. Luận bối phận, Tần Mính muốn kêu một tiếng bắt thúc công, Tần Mính muốn kêu hắn bắt thúc. Nhưng là trên thực tế, này Tần Trí Cao so Tần Như còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Thời trẻ cắt ra có cái kia mưu hoa, bất quá là muốn cho này Tần Trí Cao thượng vị, sau đó bọn họ hảo bắt chẹt một cái vị thành niên hài tử, đến lúc này, Tần gia gia sản sự nghiệp cũng liền đều thành bọn họ cắt ra. Năm đó sự phát thời điểm, Tần Trí Cao vẫn là cái 13 tuổi hài tử, Tần Như gặp người vẫn là cái ngây thơ bộ dáng, cũng liền buông tha đứa nhỏ này. Nhiều năm như vậy, ăn ngon uống tốt mà cung cấp nuôi dưỡng, cũng cùng mặt khác trong tộc hải tử giống nhau đi học tập công tác. Nhưng là trưởng thành Tần Trí Cao, lại tham lam vô cùng, thế cho nên tới rồi hiện tại, hắn một phen tuổi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được bắt tay rối ra tới. Tần Trí Cao cười tủm tỉm nhìn Tần Như, chưa cho Tần Mính nửa cái ánh mắt, tiểu như à, năm đó ngươi bị tổn thương sinh không được hải tử liền không gả chồng sự tình, chúng ta thông cảm ngươi bị thương tâm không bức bách ngươi. Ngươi không rên một tiếng mà đi làm nhân công thụ thai. Chúng ta thương tiếc ngươi không có chính mình hài tử khả năng sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, cũng liền từ ngươi. Ngươi này hơn 20 năm giúp đỡ người ngoài dưỡng nữ nhi sự tình, chúng ta bình thường nhìn cũng liền nhìn, nhưng là nhà này chủ sự tình, nhưng không chấp nhận được ngươi hồ nháo. Nay một phen nói, lời nói thâm thiế, thành khẩn vô cùng. Vừa thấy giống như là cái sẽ giáo huấn người trưởng bối. Chính là này Tần Trí Cao đều đương nhiên là ngốc tử sao. Tại đây ngồi nhưng mỗi người đều là nhân tình, như thế nào sẽ nghe không hiểu này Tần Trí Cao châm chọc niệm ai. Có người nghĩ ra ngôn giúp một phen này Tần gia cô nhi quả phụ, nhưng là lại bị một bên người kéo lại. Người ngốc ca. Năm đó Tần Như những cái đó thủ đoạn ngươi đã quên. Này Tần gia chủ cũng không phải là dễ làm. Người nọ cười lạnh, nhìn về phía Tần Trí Cao ánh mắt đã như là đang xem người chết. Những người khác vừa nghe, cũng nhớ tới năm đó sự tình. Không khỏi đều ngồi xuống không hề ngôn ngữ. Chỉ là, nay tìm đường chết sự tình, luôn là có người tới làm. Nói ví dụ, cái kia như cũ ở cậy già lên mặt bắt thúc công Tần Chí Cao. Thấy Tần Như còn không tỏ thái độ, Tần Chí Cao mặt âm trầm trừng mắt trước đôi mẹ con này. Ở Tần Như làm Tần gia gia chủ mấy năm nay, Tần Chí Cao cơ hồ là sở hữu tâm tư đều bị cái này khôn khéo lại cường thế nữ nhân cấp ngăn chặn. Có nàng ở một ngày, nay Tần gia liền không có hắn Tần Chí Cao nói chuyện phân. Tần Như tuy rằng không có khả năng đối năm đó còn chỉ là cái hài tử Tần Chí Cao xuống tay, nhưng là rốt cuộc năm đó là Tần Chí Cao nhà ngoại làm được sự tình. Tần Chí Cao kia một phòng người nếu là không có tham dự nói, căn bản không có khả năng làm một cái họ cắt họ khác người bắt được cơ hội. Cho nên, Tần Như không tính toán đối Tần Chí Cao làm cái gì, nhưng là cũng chưa cho Tần Chí Cao càng nhiều quyền lực. Nay Tần gia thượng phòng bên này hiện giờ cũng chỉ có ta một cái nam đinh, ngươi không có khả năng sinh đẻ, cái này cùng chúng ta Tần gia không có nửa điểm huyết thống quan hệ hài tử, có cái gì tư cách kế thừa chúng ta Tần gia. Nói xong lời cuối cùng, Tần Chí Cao cơ hồ là rít gào ra tiếng. Hắn một đôi đảo tam giác mắt nhỏ, tràn đầy thô bạo. Kéo kéo chính mình cổ gian nơ, Tần Chí Cao trên mặt hiện ra ra một loại không bình thường ửng hồng, bộ dáng của hắn nhìn qua có chút nôn nóng, tại chỗ dạo qua một vòng, nhìn quét liếc mắt một cái lui tới khách khứa. Hôm nay, coi như này đó khách khứa mặt, ngươi nghĩ kỹ rồi, này Tần gia gia chủ chi vị rốt cuộc nên do ai tới kế thừa. Nói không tốt lời nói, này đó khách khứa liền bồi ngươi cùng đi ngầm mừng thọ thần đi. 57 chương 57 bảo hổ lộ ra. Nếu lại chờ cái 10 năm 20 năm như rồi sau đó động, khi đó Tần gia đời sau nếu lại ngồi ổn căn cơ, vậy càng không có Tần Chí Cao như vậy một cái tuổi già thể mại tao láo nhân sự.